Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một bộ truyện cũng đang rất là bánh cuốn, đấy là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Thì mấy chương gần đây thì cái bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên này nó sắp xếp cái bản dịch này có vẻ hơi bị lộn xộn một tí, thì anh em ta cũng sẽ thông cảm nha. Tại vì mình nghĩ là cái này nó sẽ không kéo dài lâu đâu mọi người, mình nghĩ nó chỉ mất vài chương ở cái đoạn này thôi. Thì chúng ta sẽ tổng hợp lại chương trước một chút, bởi vì nội dung chương này khá là dài. Chương 987, Ngạo Thế Đằng, Lược Trường Khôn, Cửu Vạn Tái, Thủy Hóa Long và Vẩy Rồng Hiện. Ở phần này thì sẽ đảo qua một chút. Ở phần trước nó đã in nhầm một phần ngắn độ khoảng một chục dòng về cái nội dung ở dưới Trung Tam Thiên, khi mà nói đến cái hành động của nhóm người Ngạo Tà Vân mở ra cái bảo khố ở dưới lòng đất của Ngạo gia. Thì lúc này mới là cái chương chính thức nói về phần đó. Mình đã test qua tất cả 5 chương tiếp theo mình chuẩn bị đọc rồi, và những phần nào không cần thiết thì mình đã loại ra và đánh dấu lại. Thì hy vọng lần này chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn nữa các bạn nhé. Long Vân Động Hiện. Ngạo Tà Vân cả người da thịt nhô ra, từ chân của hắn ở chỗ bộ vị mắt cá xuất hiện chi chít long lân, theo đó dọc theo cặp chân lan tràn lên tốc độ cực nhanh, không lâu đã lan đến bộ ngực và vẫn tiếp tục kéo dài lên trên, cổ, mặt, đầu, từ từ cả người hắn chính là vàng kim sáng chói. Cái bộ vị chỗ trán đang nhô ra từ từ cao hơn, tựa như hai cái lòng rác phá ra mà chui ra. Ngạo Tà Vân nghẹn thở ra một hơi, huýt sáo ầm ĩ, bật hơi đằng giặc không dứt. Liền tại lúc này hắn trừng mắt mạnh mẽ quát lên, chính là hiện tại. Thương một tiếng, một thanh âm vang lên, đã là thất phẩm kiếm đế Cố Độc Hành. Hắc Long kiếm uốn cong như có khí thế xông ra, kiếm quang chợt lóe chém vào bộ ngực của Ngạo Tà Vân. Ở trên ngực Ngạo Tà Vân, một mảnh long lân trong khắc này đột nhiên biến mất, lộ ra bộ ngực. Cố Độc Hành không chút do dự, kiếm quang lóe lên đâm vào lồng ngực hắn rồi quay lại rút kiếm nhanh như tia chớp thu về phía sau. Ngạo Tà Vân ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, trong miệng phun ra một cột máu vừa vặn là lọt vào mật địa pho tượng cự long. Sau một khắc, chừng mười mấy cái pho lượng cự long trong lúc này bất chợt cả người nhô ra hồng quang nóng bỏng, đem mật địa chiếu rọi thành một mảnh đỏ rực, màu sắc bừng bừng. Ngạo Thế Đằng, Lướt Trường Không, 9 vạn năm mới hóa rồng. Một trận nỉ non giống như tiếng niệm chú vang lên. Cái mật địa che kín gió thổi không lọt ở trên núi đá lại từ từ tách sang hai bên, lộ ra một cái vòng tròn cửa động. Hồng quang chiếu rọi sâu kín không thấy được đáy. Cố Độc Hành thân thể lướt vào trước quát to, tiến vào. Ngạo Tà Vân ôm lấy thắt lưng cũng như tia chớp chạy vào cửa động. Mạc Thiên Cơ theo sát phía sau, Tạ Đan Quỳnh ngay sau đó cũng tiến vào. Kỷ Mặc và Tạ Đan Quỳnh là đồng thời cơ hồ tiến vào, còn La Khắc Địch là rơi vào vị trí cuối. Nhưng lúc này trong nửa khắc cửa động đã bắt đầu phong bế lại. La Nhị Thiếu Gia ngao ô một tiếng, thân thế cũng lao vút vào, lại bị kẹp lấy hai bên hông. Tà Kháo, La Khắc Địch khóc không ra nước mắt, tung ra một kiếm hung hăng đem cái chỗ cái mông của mình tiện xuống một miếng thịt mới thoát ra được. Chỉ thấy hắn nhe răng nhếch miệng kêu đau, nhưng lửa điểm không dám buông lỏng tốc độ. Cái mông phía sau hắn là máu tươi một đường lâm ly, La Nhị Thiếu giống như bay mà chạy vào. Bổn thiếu gia bị bí bách quá rồi, người ta hình dung trùng hợp thì mới là đóng cửa để mà chen chúc đi vào. Bổn công tử cũng là chân chính chính chính chen chúc ở chỗ cái mông. La Nhị Thiếu nhăn mặt đau muốn khóc. Cái hình tượng này mẹ kiếp, giống như là bị trĩ mà vẫn còn đang phải chạy trối chết. Ngày hôm nay vì biểu hiện phong độ hấp dẫn ánh mắt của các vị cô nương mà hay mặc bạch y, đúng là cái mông ta hình tượng này đã toàn bộ phá hỏng rồi. Vách núi đã hoàn toàn phong bế, trong động khẩu biến thành một mảnh nhũ bạch sắc, tia sáng dày đặc. 6 người dùng tốc độ cao nhất chạy vội một đường đi tới. Phía sau lối đi là một đường cứ phong bế dần, phong bế dần, tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai. Quả nhiên là bọn họ nửa điểm cũng không dám dừng lại. Nhất là La Nhị Thiếu rơi vào vị trí cuối cùng, cảm giác như cái mông của mình tùy thời sẽ lần nữa bị kẹp lại. Dọc theo đường đi, ngay cả cái đầu cũng không dám quay lại. Vọt tới địa phương không biết bao xa, địa thế bắt đầu rộng đường đi xuống, cũng không biết bao lâu, túc túc khoảng sau nửa canh giờ mới tới một chỗ địa phương tương đối rộng rãi. Ở phía sau, lối đi phong bế cũng không tiếp tục ép hai bên vào nữa, mọi người rốt cuộc thở dài ra một hơi. Nhìn như là bây giờ bị đóng cửa lại ở một nơi tràn đầy là bí mật dưới lòng núi, La Khắc Địch La chào một tiếng ngừng cước bộ, nhẹ hít một hơi khí lạnh, hiện tại hắn mới có thời gian xử lý vết thương ở trên mông đít. Kỳ Mặc nghe thấy tiếng máu tích tắp nhìn lại không khỏi hú lên quái dị. Ta dựa vào, La cô nương, ngươi tới tháng sau, sao mà không có phòng hộ chuẩn bị gì hết vậy? Hiện tại trong một bầu không khí khẩn trương thế này, Kỳ Mặc vừa phọt ra những lời này, mọi người theo đó nhìn lại cũng nhất thời cười phun cả nước bọt, ngay cả người mặt lạnh như Cố Độc Hành cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Có Kỳ Mặc người này đi theo, thực sự là tùy thời tùy chỗ không thể thiếu đi khiếu hài hước. La Khắc Địch vừa vặn vẹo vừa nghiêm mặt hung hăng nói, chim cút. Dù sao nơi này cũng không có nữ nhân, La Nhị Thiếu trực tiếp chính là thuần thục. Tột quần ra, những cái quần mà mình chuẩn bị trực sự là không có phương tiện, hắn mân mê cái mông đối với Kỳ Mặc nói, bồi thuốc trên mông đít cho ta. Kỳ Mặc nôn khan một tiếng, rồi che mũi đi choa cũi khoác lấy kim sáng dược. Con mẹ này, lúc này cũng thúi lắm. Nhất thời tiếng cười bùng nổ ra, La Khắc Địch đau đến đổ mồ hôi cũng nhịn không được mà cười đến cả người co quắp. Mọi người quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cái động quật này ước chừng là có phương viên khoảng 10 trượng, bốn phía thạch bích đều sáng loáng, chỉ sợ coi như con thằn lằn bám ở nơi này cũng không thể leo lên được. Ở phương hướng đối diện là có ba cái lối đi, vẫn là đen nhánh. Tất cả mọi người liền sửng sốt, thế nào mà thậm chí là có ba cái lối đi? Rối rít nhìn về phía Ngạo Tà Vân, mà Ngạo Tà Vân cũng là mờ mịt không biết, cho nên liền buông tay nhún vai. Liền vào thời khắc này, cả vùng đất tựa hồ rung động, một trận thanh âm ong ong từ phía dưới truyền tới, tựa hồ bên dưới có hàng tỷ người đang ở địa phương xa xôi đang quỳ lạy cầu xin. Thanh âm càng ngày càng gần, giống như bài sơn đảo hải mà đến. Cửu Kiếp Thành, Thiên Thương Hồng, Phi Long Vọt, Phách Tường Không. Vẫn là một thanh âm nỉ non, không biết mệt mỏi, nhiều lần lặp lại từng câu. Dưới lòng đất một trận rung động, rồi từ từ nứt ra. Một cái pho tượng đầu rồng từ dưới mặt đất dâng lên, Long Thủy Đại Trương. Sau đó nó tĩnh lặng xuống, đứng sừng sững ở trước người Ngạo Tả Vân. Lại tới sau, Ngạo Tả Vân nháy mắt mấy cái. Ta có bao nhiêu máu mà có thể thả ra chứ? Mạc Thiên Cơ nói, cũng không có cách nào. Hôm nay xem ra cũng chỉ có thể lấy máu của ngươi. Kỳ Mặc vừa bôi thuốc ở trên mông đít cho La Khắc Địch vừa nói, đáng tiếc là máu của La cô nương không thể dùng, nếu không nghe lời thì người nên tiết kiệm được bao nhiêu tiết kiệm bấy nhiêu đi, nhìn cái đoạn đường tí tách này thì số lượng cũng thật là ghê gớm. La Khắc Địch vảnh cái mông lên không ngừng mắng chửi. Ngà Tả Vân cả giận nói, có thể sử dụng, đó cũng là cái máu ở mông, có thể giống nhau sao, quá đáng. Mọi người cười to, La Khắc Địch suốt cuộc nhà răng nhếch miệng đứng dậy giận dữ nói, các người cũng đừng khi dễ ta cũng bị thương, mà không có ai an ủi cả. Kỳ Mặc thuận tay ở chỗ vừa mới băng bó tốt trên mông của La Khắc Địch vỗ một cái, La Khắc Địch kêu đau nhảy dựng lên. Kỳ Mặc đã mở miệng, nhưng ta thật ra thấy ngươi nên may mắn là ngươi là nam nhân, nếu ngươi là nữ, mỗi ngày cùng chúng ta những người này ở chung một chỗ, người nhà đã sớm mang thai cả mấy chục lần. Cút! Mọi người cùng nhau há mồm giống giận, Mạc Thiên Cơ cũng không ngoại lệ. Ngạo Tà Vân vừa cười vừa khua lên bên trong cơ thể tu vi huyết mạch, Cố Độc Hành lại một kiếm không chút lưu tình đâm ra, một đạo máu tươi lần nữa chảy vào long khẩu. Không gian phía cùng bên trái cửa động phát sáng một chút, chậm rãi phong bế lại, chỉ để lại một đạo bên phải. Đây chính là lực lượng huyết mạch sao? Mạc Thiên Cơ trầm tư, chỉ thấy bóng người chợt lóe ra, La Khắc Địch đã xông vào trước nhất, sư một tiếng chui vào trong. Lần này ông mày muốn đi trước. La Nhị Thiếu là hưng phấn nói, để xem ai sẽ bị ép nát cái mông. Vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy năm người khác cũng mỉm cười từ từ tiến vào. Kỳ Mặc bị ổi nói, cái cửa động này cũng không có phong bế. La Khắc Địch xanh mặt dậm chân đấm ngực, lần này còn tương đối ổn định, sáu người nối đuôi tiến vào. Mạc Thiên Cơ liền nói, Độc Hành, người đừng đỡ Ngạo Tà Vân, để chính hắn đi vào phía trước, chúng ta theo sau hắn là được. Cố Độc Hành đáp ứng. Ngạo Tà Vân do mất máu quá nhiều đã có chút mơ hồ, bất quá khi uống mấy ngụm nước vào tinh thần cũng phấn chấn lên. Tà Vân, ngươi không nên phủ lồng ngực của vết thương, mở rộng nó ra để mùi máu của ngươi tản mát ra ngoài. Mạc Thiên Cơ trầm ổn phân phó. Tốt. Ngạo Tà Vân cũng không nói hai lời, mở miệng vết thương tiến vào bên trong. Là Khắc Địch, ngươi hay là đi ở cuối cùng đi, Mạc Thiên Cơ lần nữa phát lệnh. Lúc trước, hắn chưa từng tới loại địa phương này, thế nhưng dựa vào trực giác của mình cùng với hai chữ huyết mạch này, hắn đã nghĩ tới rất nhiều điều. La Khắc Địch như mắc vào mê võng tiêu sái trở lại mà nói, tại sao? Tạ Đan Quỳnh liền trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, nơi này toàn bộ phải dựa vào huyết mạch chi lực đến để thúc giục, Trên người của ngươi đã bị thương, ngươi nếu đi ở phía trước thì máu của ngươi sẽ che giấu đi mùi máu của Ngạo Tà Vân. Đần độn, ngay cả điểm này mà cũng không nghĩ tới sao? Lạc Khắc Địch thất kinh. Xin lỗi, ta không có nghĩ đến điểm này. Ta vốn dĩ cũng chỉ là phỏng đoán, không nhất định là đúng, Mạc Thiên Cơ nói. Vốn dĩ sau khi gặp phải cái loại chuyện tình quỷ dị này, nhất định phải nghe chỉ huy. Nếu không, đi nhầm một bước thì các huynh đệ cùng nhau xong đời. Mạc Thiên Cơ có chút cảnh cáo nhìn vài người, huynh đệ đều rối rít gật đầu. Hắn đây là mượn chuyện này để cho mấy huynh đệ một lần nữa, gia tăng ám hiệu trong lòng, tiến thêm một bước, chính là lo an ninh toàn bộ. Bởi vì Mạc Thiên Cơ biết, Thượng Tam Thiên có quá nhiều địa phương quỷ dị cùng với những địch nhân cường đại. Ở Trung Tam Thiên mà không làm tốt chuẩn bị vạn toàn cho tương lai, nếu có một ngày xông lên, chỉ sợ bọn họ là chỉ có đi chịu chết mà thôi. Mà Ngạo Tà Vân lần này mở ra bảo tàng của Long Tộc càng làm cho Mạc Thiên Cơ xác định mình và mấy người huynh đệ này nhất định có thể xông lên Thượng Tam Thiên. Huyết mạch hồi phục cũng không phải là không có lý do. Đã vậy thì có trọng dụng, hơn nữa thanh âm nỉ non kia cũng nói chuẩn xác ra là 9 vạn năm mới hóa rồng, nhất là trong đó 9 vạn năm ba chữ kia để Mạc Thiên Cơ cảm giác được có chút nhất định, giống như cái mùi vị đoán trước. Mạc Thiên Cơ đối với hai chữ nhất định này trong lòng cảm giác được có dũng khí nhưng không thoải mái, tờ hồ hết thảy, không nắm ở trong lòng bàn tay mình, không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Nếu là Sở Dương hiện tại chỗ này, hắn sẽ làm sao? Hắn có nghĩ như mình không? Mọi người nối đuôi nhau mà vào, đi ra được mấy trăm trượng, Mạc Thiên Cơ cũng rốt cuộc yên lòng. Hắn vừa đi, vừa không dấu vết để lại ám hiệu ở trên thạch bích, bôi một loại hương liệu đặc thù, mặc dù biết rõ cái loại huyết mạch này 9 vạn năm mới xuất hiện, không có đến nỗi nào là có nguy hiểm, nhưng Mạc Thiên Cơ theo bản năng cũng vẫn là phòng ngừa chu đáo. Phía trước càng đi càng rộng rãi, sương mù nhũ bạch sắc càng ngày càng đậm càng dày. Dưới loại tình huống này, nhũ bạch sắc linh khí hô hấp cũng đột nhiên cảm giác được toàn thân cực kỳ sảng khoái, tựa hồ mỗi một lần hô hấp bên trong cơ thể tu vi đều đang tiến bộ. Ở phía trước có một khu vực mơ hồ lộ ra quang mang màu đỏ, mọi người liền tăng nhanh cước bộ đi tới. Ở sát na này, sáu huynh đệ đều không nhịn được mà trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy ngay khi nhóm người mình đi tới, trước mắt dĩ nhiên là một mảnh lớn nhũ bạch sắc không gian, phải chừng có mấy trăm trượng phương viên. Ở dưới đất nơi này vậy mà có một cái động không gian quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại đậm đặc linh khí đến vậy. Ở chỗ trung ương này, có một con cự long toàn thân màu hoàng kim, trầm mặc nằm úp sấp phủ phục ở đây, đôi mắt phát ra màu đỏ như máu, đang hướng mọi người mà nhìn. Cự long này chừng 10 trượng quanh thân, tuyến đều nhu hòa, nhưng một cách tự nhiên nó mang theo một cỗ đẹp đẽ, quý giá, ung dung, uy vũ và khí phách. Thời điểm mà mọi người vừa trông thấy cũng cảm giác được một trận tâm linh rung động, cơ hồ là ngay cả hô hấp cũng không dám, kia là một loại long uy tự nhiên. Mọi người trầm mặc một hồi mới phát hiện ra, con rồng này không nhúc nhích, trong mắt mặc dù có thần quang màu đỏ xạ ra, nhưng tuyệt đối không phải là vật sống. Bốn phía còn mấy cái giá cổ kính bao phủ một tầng xương trắng. Trà lau sau mới phát hiện là mấy cái giá này dĩ nhiên là do tử tinh chế thành. Ở phía trước có một quyển bí tịch bằng da thú, có đao kiếm quyển cước, căn bản là người chỉ cần nghĩ đến binh khí gì thì nơi này đều có toàn bộ. Sau đó chính là một cái giá cô độc, bốn phía là có tử tinh, một viên tinh sáng long lanh là một hạt châu. Ở giữa tấm nhũ bạch sắc linh khí bên trong này, hạt châu tựa như là ngôi sao vậy, giống như 9 vạn năm qua, nó không thay đổi màu sắc. Thần Long Bí Điển, không phải là long tộc huyết mạch không thể tu luyện. Ở trên cái kệ tử tinh có khắc một hàng chữ như vậy. Đối diện mặt trên của thạch bích cũng có khắc mấy chữ to. Thần Long Nhất Tộc, Nguyên Tử, Thương Khung Đông Phương. Lúc đó rất xưa, không thể khảo chứng. Nay cửu trọng thiên nứt vỡ, bằng long tổ chi lực, hạ cấm chế nơi đây. Tử tôn đời sau, nếu huyết mạch tầm thường, tồn tại thương khung nguyên lực, cao hơn thế thì một khỏa long châu, thương khung thần tinh 9 đồng, bí điển vô số và thần công không có được thì đều mạc ly ở nơi đây. Truyền thừa huyết mạch tử tôn cần phải ghi nhớ, nếu một ngày kia có thể ngao du thương khung, có thể là bơi ra biển lớn, thì hoàn thành tâm nguyện của long tộc ta đã bị hãm lại 10 vạn năm. Rất đơn giản, cũng là mấy câu nói rõ ràng, cũng để cho thấy người lưu trữ này, Thần Long đại nhân, văn hóa và tài nghệ chỉ sợ cũng không giới hạn, chẳng qua là có trở ngại về mặt nhận thức. Ngạ Tà Vân chỉ cảm thấy tâm thần dao động, nhịn không được đi về phía trước, đã nghĩ đem cái bộ thần long bí điển kia cầm vào tay. Ở thời điểm mà tay hắn vừa tiếp xúc đến thần long bí điển thì trong lúc bất chợt, bên cái hạt châu kia quang mang đại phóng, sau đó liền bay lên, dập dìu giữa không trung. Nhưng ngay sau đó nó vòng quanh Ngạo Tà Vân bay một vòng, tựa hồ như xác nhận cái gì, rồi rốt cuộc hóa thành một đạo lưu quang, chui vào bộ ngực đang chảy máu của Ngạo Tà Vân ngay chỗ vết thương, rồi biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Tà Vân chỉ cảm thấy trong ý nghĩ của mình lúc đó là một trận mê muội, mơ mơ màng màng, tựa hồ hiểu ra cái gì, lại tựa hồ vừa tiếp xúc được cái gì, nhưng hết thảy cũng là hư vô phiêu miễu không thể nắm bắt. Một lúc lâu sau hắn mới thanh tỉnh lại, chỉ vào năm vị huynh đệ đứng trước người ân cần nhìn mình. Ngạo Tà Vân trong lòng bừng tỉnh, ta không sao, đây là một viên long châu cùng với huyết mạch của ta dung hợp, thì ra là vậy. Mạc Thiên Cơ yên tâm mà cười, Tà Vân kia thật đúng là muốn chúc mừng ngươi rồi, xem ra ngươi thực sự muốn hóa thân thành long. Ngạo Tà Vân mỉm cười gật đầu. Kỳ Mặc lại đột nhiên chen miệng lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Ta nói lão Ngạo, Ngạo Tà Vân, người nếu thực sự hóa thân thành long, cái này thân thể dĩ nhiên là phải đổi lại, tương ứng thì cái của nợ kia của ngươi cũng muốn trở nên to lớn kia, vậy thì cả cái đất Cửu Trọng Thiên này sẽ không ai chịu được ngươi. Cửu Trọng Thiên này ngươi tới chỗ nào để tìm một đầu long nữ đây? Vừa nghe được lời này, mọi người trong phút chốc đồng thời hóa đá tại chỗ, dở khóc dở cười. Thật không rõ là cái tên này đầu đá đầu đất ăn cái gì mà lớn lên, hắn mỗi một lần gặp phải vấn đề gì luôn có thể nghĩ cách làm cho người ta không biết nên khóc hay cười một mặt này. Người ta đang muốn chúc mừng Ngạo Tà Vân được hóa thân thành rồng thì hắn lại chỉ nghĩ đến là khi Ngạo Tà Vân hóa thân thành rồng thì cái đèn pin sẽ to lớn cỡ nào, làm sao để tìm được một con rồng cái cho Ngạo Tà Vân đóng gạch. Ngạo Tà Vân vặn vẹo nghiêm mặt nói, cái này cũng không nhọc đến người quan tâm, đột nhiên giận dữ nói, Kỳ Mặc, ngươi trông nom chuyện tình và cũng thắc mắc hơi nhiều đó. Mạc Thiên Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại không nhẫn nại mà nhìn Kỳ Mặc nói, người cái tên ngu ngốc này, hắn chẳng qua chỉ có huyết mạch long tộc chứ cũng không phải trực tiếp là hàng dài thòng lòng, bình thường hay là cái dạng này thế nào mà chả biến hóa được. Kỳ Mặc nhút đầu có chút xin lỗi nói, ta chỉ thấy được cái đầu long này có chút cảm khái, dựa theo cái tỷ lệ này, Ngạo Tà Vân nếu thật là cái kia biến thân, tiêu nhất định sẽ có được chiều dài, chắc cũng phải mấy chục mét. Vừa nói vừa vươn tay khoa tay múa chân một chút, rồi vòng ra một người cái bắp chân thô to, chỉ vào đó như muốn là tưởng tượng ra. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói, không đúng, ít nhất cũng phải giống như cái đầu La Khắc Địch thô như vậy. Ta, phắc, La Khắc Địch nhất thời giận dữ đánh tới, hai người lại loạn thành một đoàn. Những người khác đều bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng hai kẻ dở hơi này, thật không biết là phải nói gì cho phải. Sau khi trở về, lão tử trước kia đã từng yêu cũng sẽ nói cho Ngạo bà biết. La Khắc Địch thở phì phò, đen mặt nói, Kỳ Mặc, ngươi chờ đó cho ta. Đại gia, ngài là đại gia thân ái của ta. Kỳ Mặc kêu thảm, vội vàng đi tới chịu tội, vẻ mặt kiều cầu xin, ngươi xem ta đây tiểu chân tay nhỏ chân nhỏ, đại kỳ kia một tát là có thể tát ta ngất đi, ta đã là nước sôi nửa bỏng lắm rồi, ngài cũng đừng bỏ đá xuống giếng nữa. Nói xong câu này lại hèn mọn cười, bất quá may mắn là ta đã có dự kiến trước, tìm lão đại cầm thuốc tới, hiện tại ta cũng rất uy mãnh nha. Mọi người lắc đầu thở dài, đối với tên dở hơi này không có biện pháp. Mạc Thiên Cơ vừa nghe được Kỷ Mặc nói đầu cự long này thì bận tâm đi tới xem xét. Ngạo Tà Vân cũng nhìn tới, mặc dù Kỷ Mặc nói căn bản là những lời nói vô căn cứ, nhưng Ngạo Tà Vân vẫn len lén hướng về chỗ kín của cự long kia liếc một cái, sau đó mạnh mẽ há hốc miệng, cúi đầu nhìn xuống cái đũng quần mình rồi lắc đầu liên tục. Mạc Thiên Cơ thì bí ẩn nhếch khóe miệng lên, thấp giọng nói, tự ti mặc cảm sao? Ngạo Tà Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói, Thiên Cơ, người cũng đi theo hắn ồn ào sao? Ta thật là... Trong khoảng thời gian này, mấy huynh đệ ở chung một chỗ, nói đến nói lui đã không có gì kiêng kỵ. Ngạo Tà Vân cười khổ một tiếng, thay đổi đề tài. Trong truyền thuyết, nơi này nên có một vị cửu kiếp kiếm chủ tàng bảo chứ, thế nào lại không có gặp? Mạc Thiên Cơ lắc đầu, đây chỉ là lời đồn đãi, chỗ này tồn tại ở nơi thời điểm thiên địa hủy diệt, khi đó ngay cả vị cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất còn chưa xuất hiện, thì nơi này như thế nào có thể có bảo tàng của cửu kiếp kiếm chủ được? Ngạo Tà Vân cười ha hả một tiếng, là ta có chút tham lam. Mạc Thiên Cơ cũng cười một tiếng rồi ghé sát vào đầu cự long, duỗi ngón tay gõ lên long thân nói, Vật này không giống như một đầu chân long, bất quá chất liệu này cũng thật kỳ quái, tựa hồ vẫn còn có chút ấm áp. Hai người vòng quanh cái đầu long này chuyển động, rốt cuộc ở mé bên kia phát hiện ra chữ viết. Nguyên lực thương khung, thiên địa bổn nguyên, trước dùng thần tinh, rồi thu nguyên lực. Thần công không được thì mạc ly nơi đây. Hai người hít vào một hơi khí lạnh, nơi này có một đầu cự long khổng lồ, lại chính là một đống nguyên lực của thương khung. Hơn nữa nhìn trong lời nói và ý tứ này, nếu không hấp thu xong thì không thể nào đi ra ngoài. Cái này phải hấp thu tới khi nào đây? Cho dù là 6 người liều mạng hấp thu chỉ sợ, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hấp thu xong. Ít nhất là 1 năm thời gian cũng không nhất định. Nếu chậm thì 10 năm, 8 năm cũng chưa hẳn là xong. Ở ngay phía dưới hàng chữ này, chỉnh tề là 9 cái đồng tinh thần giống như lóe sáng lên. Ngay khi phía dưới sắp hàng, Mạc Thiên Cơ liền đưa tay cầm lên một khối. Nhưng hắn cảm thấy cái xúc tua ấm áp mềm mại, đồng thời cảm thấy trong bụng nhô lên một cỗ khát vọng khi tường phần cấp là phải ăn vật này vào. Còn chưa kịp kháng cự thì cái đồng này đã bay vào trong miệng của Mạc Thiên Cơ, vừa tiếp xúc xong đã hóa thành một đạo nước ấm tiến vào kinh mạch của hắn. Cùng lúc đó những thứ khác, 8 đồng thương khung tinh thần kia, có 5 đồng tất cả cũng từ trong người của chân long bay lên, chia ra tiến vào miệng của Ngạo Tả Vân, Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Nhưng ngay sau đó thì cả không gian nhũ bạch sắc xương trắng lại nồng nặc hẳn lên, chỉ thấy từ long khẩu phun ra nhũ bạch sắc linh khí tràn ngập cả không gian. Thì ra cái này là linh khí thiên địa tinh thuần, đều từ trong bụng của đầu long này, à là thương khung nguyên lực này phun ra. Chỉ cần có những thứ này, ở nơi này phun ra thì nguyên lực sẽ gia tốc phát huy. Đúng là một cái thiết kế tinh xảo, Mạc Thiên Cơ sợ hãi than. Cố Độc Hành tiến lên, âm trầm nói, đây chính là một bảo vật khó mà có được, cũng là phúc duyên ít gặp. Chỉ tiếc là lão đại cùng vô thương bọn họ không có ở chỗ này, nếu không huynh đệ 9 người chúng ta cùng nhau hấp thu, cùng nhau luyện công thì tốt biết là bao. Nói về vấn đề Sở Dương, tất cả mọi người đều trầm mặc im lặng hẳn xuống, tâm tình nhất thời liền biến thành nặng nề, đến bây giờ vẫn không có một chút tin tức nào của Sở Dương. Một lúc lâu sau, Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi mới nói ra, mọi người cũng không nên lo lắng, hiện tại suy nghĩ gì cũng đừng lên suy nghĩ linh tinh, dưới mắt chỉ có làm tốt chuyện của mình, Sở Dương nếu là không chết thì hắn nhất định sẽ cùng chúng ta hùng phúc. Vẫn cười đùa là Kỷ Mặc giờ phút này cũng trầm mặc, đột nhiên hỏi một câu, nhưng khi đó Thiên Binh Các còn là Thiên Binh Các sao? Những lời này phát ra, không khí nhất thời trầm trọng xuống. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, trang trọng giơ tay lên, ta xin thề, khi đó Thiên Binh Các vẫn là Thiên Binh Các. Hắn có chút cười khổ buông tay xuống thản nhiên nói, ta biết người vẫn có phần lo lắng này, nhưng là ta đã từng đáp ứng Sở Dương, ta muốn theo hắn là Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, cùng nhau tiêu sái ở nhân gian, cùng nhau kiêu ngạo, cùng nhau cuồng. Hắn trầm giọng nói, hiện tại Sở Dương không có ở đây, có thể là chúng ta vẫn còn thì Thiên Binh Các vẫn còn, cho nên ta có thể tận một phần lực. Thì nếu Sở Dương còn sống, cuối cùng có một ngày chúng ta cũng sẽ xứng vai, đứng ở cửu trọng thiên khuyết. Nếu là Sở Dương đã chết, như vậy Thiên Bình Các cũng lập tức giải tán. Đừng tưởng rằng ta trong khoảng thời gian này là đang khống chế các ngươi. Trên thực tế thì ta vô năng ra sức. Trên đời này trừ Sở Dương đã không có bất kỳ người nào có thể khống chế các ngươi. Kỷ Mặc thần sắc hỏa hoãn xuống, vuốt vuốt cái lỗ mũi, có chút thành thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Mạc Thiên Cơ vỗ bờ vai của hắn, hiểu ra cười nói. Ta có thể hiểu ngươi, người nặng tình huynh đệ chính là một chuyện tốt, như thế nào có thể trách ngươi được? Hắn lại thản nhiên nói, trước kia ta chỉ nghĩ một người tiêu sái tự tại, nắm trong tay thiên hạ như bàn cờ, trong lúc quơ tay nhấc chân đều rũ động phong vân, mới chính là ý chí bình sinh của ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại như vậy mặc dù cảnh tượng rất là phong quang, nhưng cũng rất tịch mịch, cho đến khi ta gặp được các ngươi, ta mới hiểu được. Mạc Thiên Cơ ấm áp cười, trong mắt phát ra vẻ chân thành tha thiết, chậm rãi nói, có huynh đệ thì mới có hạnh phúc. Có huynh đệ mới hạnh phúc. Năm người kia yên lặng nhớ tới một câu nói này, trong mắt cũng phát ra quang mang. Không đồng nhất kinh nghiệm sinh tử, không đồng nhất động cam cộng khổ, không cùng nhau hoạn nạn, cùng nhau dốc sức mà làm, thì vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu 6 cái chữ này hàm chứa cái dạng tình cảm gì. Bởi vì có huynh đệ thì trái tim không hề cô độc nữa. Sẽ không vĩnh viễn là không tín nhiệm, dùng ánh mắt là nghi ngờ để nhìn người khác, sẽ không cảm giác được mình một người cô linh, trong lòng tự có an vui. Bởi vì ta biết ngay cả trên đời cùng với ta là địch thì ta cũng không tịch mịch. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói, chờ chúng ta hấp thu những thứ này ra ngoài, trong lúc đó thiên địa, nói vậy có thể là cùng chúng ta so sánh cũng không nhiều, nên có một việc ta có thể nói cho các người biết. Cố Độc Hành liền nhăn mặt cau mày hỏi, chuyện gì vậy? Mạc Thiên Cơ thành âm ngưng trọng nói, ở chỗ này tất cả đều là huynh đệ nhà mình, 100 triệu lần không nên để lộ ra tiếng gió. Năm người hai mặt nhìn nhau, không biết là hắn muốn nói gì, nhưng đều cùng nhau gật đầu. Mạc Thiên Cơ trong mắt phát ra tinh quang, gần từng chữ nói, ta sở dĩ kiên định cho rằng Sở Dương chưa chết là bởi vì Sở Dương rất có thể chính là ở chỗ này một lần ứng kiếp sinh ra, cửu kiếp kiếm chủ. Những lời này vừa xuất ra quả thực chính là thạch phá thiên kinh, giống như tất cả tình thiên phích lịch đột nhiên phách vào huynh đệ mấy người. Trong phút chốc mấy người huynh đệ là một mảnh tĩnh lặng. Kỳ Mặc cả người cũng run rẩy xuống, La Khắc Địch cũng lay động thân thể. Ngạo Tà Vân bỗng quay đầu nhìn Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh thì một tay bưng kín trái tim mình, giống như chết lặng. Cửu kiếp kiếm chủ. La Khắc Địch run run nói, kia là thần long, thấy đầu không thấy đuôi cửu kiếp kiếm chủ, là lão đại của chúng ta. Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói, ta không thể xác định, bất quá theo nhiều loại dấu hiệu đến mà xem xét thì Sở Dương chính là cửu kiếp kiếm chủ, có khả năng gần đến 70%. Nhóm người Ngạo Tà Vân thân thể lay động một chút, tính tình của Mạc Thiên Cơ chưa bao giờ sẽ đem nói ra lời khoe khoang, nói như vậy coi như hắn có 10% nắm chắc thì hắn cũng chỉ thể nói là 7-8%. 8% đã là cực hạn của Mạc Thiên Cơ, bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ phải lưu lại một phần biến số, cho nên trong tay Mạc Thiên Cơ vĩnh viễn có sự chuẩn bị phía sau. Hôm nay Mạc Thiên Cơ nói Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ khả năng chắc đến gần 70%, như vậy bằng với hiểu biết của mọi người về Mạc Thiên Cơ thì rõ ràng hắn đã xác định Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ đã tiếp cận là 95% rồi. Nghĩ tới đây mấy người đều là một trận mơ muội. Cửu kiếp kiếm chủ, đây là cửu trọng thiên đại lục 10 vạn năm vĩnh hằng truyền thuyết, mỗi hơn 1 vạn năm tất sẽ có một cửu kiếp kiếm chủ ứng kiếp sinh ra, trận chiến cửu kiếp kiếm sẽ quét sạch cả cửu trọng thiên, mỗi 1 vạn năm tất có cửu kiếp kiếm chủ ngang trời xuất thế trọng trấn lại cửu trọng thiên. Thượng Tam Thiên cửu đại chúa tể gia tộc chính là đi theo cửu kiếp kiếm chủ 9 vị huynh đệ, chỉ cần có thể đi theo cửu kiếp kiếm chủ, đó chính là mang gia tộc của mình 1 vạn năm kéo dài, 1 vạn năm huy hoàng. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu trọng thiên chân chính là chúa tể. Ngạo Tả Vân vuốt ve mi tâm có chút trầm ngâm, chân chính một cách không ngờ ở ngoài, cảm giác hãy còn giống như làm mơ, không chân thật chút nào. Bình thường ở chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, giá họa vui đùa với huynh đệ, lại là một người cao cao tại thượng giống như vị thần cửu kiếp kiếm chủ sao? Tạ Đan Quỳnh cười khổ, vẻ tuấn mỹ cũng đỏ bừng một mảng, muốn mạnh mẽ ngăn chặn tâm tình của mình, nhưng sống chết lại không áp chế nổi, cả người phát run, ta, khục khục. Luôn ung dung, giống như là Hoa Quỳnh, giờ phút này thậm chí một câu nói đến cũng không phọt ra được, cảm giác là bị nước bọt chặn ở cổ họng, liền một tiếng ho khan, không ngừng hắng giọng, nhưng cảm giác cái cổ họng này càng hắng thì đàm lại càng nhiều. Kỳ Mặc run rẩy xuống, vừa run rẩy, tiếp theo lại run rẩy nữa, rốt cuộc ngâm lên một tiếng. Ta toàn thân lỗ chân lông cũng bị một câu nói của ngươi mở ra rồi. Ý vị là lão đại là cửu kiếp kiếm chủ, ta thực sự là muốn lên đỉnh. La Khắc Địch thì cặp chân như nhũn ra, suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi dưới đất, đột nhiên là nói, ta không phải đang nằm mơ sao? Mạc Thiên Cơ cổ họng cũng là ý vị như nuốt xuống cái gì, trong lòng hắn mơ hồ đoán được, nhưng hiện tại chân chính từ trong miệng mình phọt ra, vẫn cảm thấy cái loại này khó tả cỡ nào. Cái loại rung động này đúng là giống như bị điện giật, giống như lời Kỳ Mặc nói lỗ chân lông cả người mở ra, giống như là vừa thoát khí vậy. Mặt vừa nghiêng nhìn thấy Cố Độc Hành ôm Hắc Long kiếm lạnh lùng đứng ở một bên, sắc mặt không chút thay đổi. Mạc Thiên Cơ lấy làm kỳ lạ, Độc Hành, người tuyệt không cảm thấy kinh ngạc sao? Cố Độc Hành như một pho tượng trên mặt đất, xuân phong băng tan giống như lộ ra nụ cười, rồi từ từ nụ cười mở rộng, thở ra một hơi thật dài lẩm bẩm, thì ra hắn thực sự không có chết. Đột nhiên cười lớn một tiếng vui sướng nói, thì ra hắn thực sự không có chết. Rồi đột nhiên không có chút dấu hiệu nào xuất thủ, một quyền thoi mạnh vào trên bụng của Mạc Thiên Cơ, cười ha hả, thì ra hắn thực sự không có chết. Mạc Thiên Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, một quyền này đã đánh cho lục phủ ngũ tạng cơ hồ sóc lên một cái, nôn khan một tiếng ôm bụng cúi gập người xuống, giận dữ nói, khốn kiếp, ngươi làm gì? Lại thấy cô độc hành xông lên ôm lấy mình, vừa cười vừa nhảy vừa hét lớn, lão đại không có chết, lão đại không có chết, ha ha. Mạc Thiên Cơ chúc bụng bị hắn nện cho một quyền đau muốn chết, nhưng vẫn bị phần tình cảm chân thành tha thiết này lây nhiễm, bóp méo khuôn mặt cười theo, là hắn không có chết, hắn không có chết, ha ha. Cô độc hành ầm ĩ trường khiếu lên. Chờ tâm tình của hắn hơi phát tiết một chút, Mạc Thiên Cơ mới chậm ngâm hỏi: Cố độc hành, đối với lão đại là cửu kiếp kiếm chủ, ngươi có phải là hay không đã sớm nhận thấy rồi? Cố độc hành mang theo nét mỉm cười, tay đè lên trường kiếm, có hồi ức nhớ lại. Ta cùng lão đại là tiếp xúc lâu nhất, cho tới bây giờ cũng cảm thấy hắn không tầm thường, nhưng ta căn bản không có nghĩ tới đi đào móc bí mật của hắn. Hắn là cửu kiếp kiếm chủ, chuyện này ta chỉ có một chút cảm giác nhưng không xác định chút nào. Hắn cười nói, nhưng thật ra không sao cả, hắn bất kể là cửu kiếp kiếm chủ cũng tốt, mà là người bình thường cũng được. Hắn cũng vẫn là Sở Dương, vẫn là huynh đệ của chúng ta. Đã như vậy thì có phải hay không là cửu kiếp kiếm chủ thì lại có quan hệ gì chứ? Cô độc hành hiền lành cười nói, ta chưa bao giờ sẽ đi hoài nghi huynh đệ cái gì, cũng không muốn đào móc bí mật của huynh đệ. Ở trên điểm này thì Đồng Vô Thương cũng là tính tình như ta. Mạc Thiên Cơ rơi vào trầm tư, một lúc lâu mới nói, không sai. Ngươi so với ta thành thật hơn. Cố độc hành mỉm cười lắc đầu. Mỗi người thì đều có tâm tính riêng của mình, mỗi người tồn tại trong vũ trụ này đều là riêng, đều là duy nhất, không có ai hoàn toàn giống nhau. Tự mình sẽ có riêng nhiệm vụ và sứ mạng của mình. Ngươi sở trường đặc biệt chính là tính toán, là tâm cơ, là trí mưu. Ngươi nếu mà lại thành thật giống như ta, vậy thì với huynh đệ chúng ta còn gì tiền đồ nữa? Chưa chắc đã bước vào thượng tam thiên thì đã chết cả lũ. Mạc Thiên Cơ ha hả cười, lệ cũng rơi ra khỏi khóe mắt. Độc hành, những lời ngươi nói hôm nay chính là một câu nói có ý tứ nhất ta từng được nghe từ ngươi. Cố độc hành cười hăng hắc. Kỳ Mạc lúc này đã một phát tóm được La Khắc Địch. La nhị thiếu, ngươi có nghe không? Lão đại nếu là cửu kiếp kiếm chủ, vậy thì gia tộc kia của chúng ta chẳng phải có thể được truyền thừa vạn năm sau. La Khắc Địch cũng là vẻ mặt hưng phấn hẳn lên, là phải. Nhưng ngay sau đó hai người sắc mặt liền suy sụp xuống, La Khắc Địch vẻ mặt cầu xin. Hiện tại ở chung ba ngày đại ca của ta đã coi ta như cái đinh trong mắt, nếu là như vậy đây chẳng phải là nói ta còn muốn chịu đựng hắn cả vạn năm sau. Cái gì mà cửu đại gia tộc chứ? Cố độc hành vừa nghe đã nổi giận, cửu đại gia tộc cái gì? Chỉ bằng hai tên không có tiền đồ các ngươi sao? Hiện tại lại đã bắt đầu tính toán loại chuyện này rồi, còn dám chút chít máu mó, mọi người sẽ leo lên cắt đứt chân của các ngươi. Hiện tại lão đại không có ở đây, ai dám nói một câu cửu đại gia tộc thử một chút xem. Cố độc hành giận dữ nói, phản rồi. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc liền câm như hến, Kỷ Mặc ngập ngừng nói, ta chính là vừa rồi nói chơi. Nói chơi cũng không được, cố độc hành cả giận nói, ngươi là vì trở thành cửu đại gia tộc mới đi theo lão đại hay sao? Ban đầu là cái tâm tình gì, hiện tại là cái tâm tình gì? Có tình có nghĩa thì mới thật là huynh đệ, ngay cả chết cũng không hối hận. Vô tình vô nghĩa, vậy thì coi như có trở thành cửu đại gia tộc cũng chỉ bị người ta phỉ nhổ mà thôi. Nặng nề nói xong, cô độc hành hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái. Ta biết các ngươi là nói đùa, nhưng lời như thế một khi ở trong lòng bị ghim xuống, thì đó chính là từ nơi này trong đội ngũ từ từ sẽ rơi xuống. Hiện tại các ngươi phải đi luyện công ngay. Ở nơi này không gian luyện công, và trong thời gian đây, ta sẽ nhìn chăm chăm vào hai người các ngươi. Tiến cảnh mà chậm thì chính là trong lòng rối loạn, mà lòng rối loạn chính là đang nghĩ tới việc trở thành cửu đại gia tộc. Ta sẽ tùy thời tìm các ngươi hảo hảo mà nói chuyện, mà luận bàn. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời là chỉ tay lên trời mà thề thốt, thật là vừa nói đùa à. Nhưng Cố Độc Hành vừa xoay người sang chỗ khác đã không để ý tới bọn họ. Kỳ Mặc than thở, cái này có thể nói thế nào cho phải đây, đều tại ngươi. La Khắc Địch che cái mông thở dài. Cố lão nhị, là cái đức hạnh này, chúng ta hảo hảo tu luyện đi, mấy ngày nữa liên thủ đánh hắn một trận thật ác, đưa hắn biến thành mềm lão nhị, nhuyễn lão nhị thì được thôi. Kỳ Mặc ha hả cười hai tiếng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hung hăng vỗ vào mông La Khắc Địch, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. La Khắc Địch hắn vỗ một cái vào trên vết thương, nhất thời đau không muốn sống, trừng mắt nói, kháo, ngươi làm con mẹ gì vậy? Kỳ Mặc buồn bực nói, ta mới nhớ tới là lão đại thầm không coi lời thề ra gì, bạ một chút là thề, mỗi khi có chuyện là ta bằng vào danh nghĩa cửu kiếp kiếm xin thề, ta kháo, hiện tại mới hiểu được lão đại thuần túy chỉ là tay vui miệng đùa. Chúng ta cũng biết hướng về cửu kiếp kiếm mà thề chính là lời thề nặng nhất của cửu trọng thiên, nghĩ tên kia chính là cửu kiếp kiếm chủ thì ai mà nghĩ tới. Kỳ mặc giờ khóc giờ cười nói, cửu kiếp kiếm chủ nắm giữ cửu kiếp kiếm chủ lại hướng về cửu kiếp kiếm mà thề, vậy hắn không phải chỉ là nói nhảm thôi sao? Không trách được lão đại lại nhẹ nhàng như vậy, há mồm là thề. Trước kia ta còn chưa lo lắng, lão đại thề kia chính là một câu, mở miệng ngậm miệng cũng là một câu, đây cũng quá tùy ý đi, ngàn vạn lần không nên bị cửu kiếp kiếm khiển trách. Ta kháo, thế mới biết là lão đại nói hồi lâu đều chỉ là đánh giấm. La Khắc Địch chà cây mông cười ha hả, lão đại quả thực là có ý tứ nha. Cố Độc Hành cau mày, ta sao không nghe lão đại nói từ qua chuyện này? Kỳ Mặc tức giận nói, người chính là một cái hũ nút, lão đại còn hướng người thề cái gì chứ? Nãi nãi nó, lần trước ở cực Bắc Hoang Nguyên ta cùng lão đại tranh chấp đi ngang qua một con tuyết lang chưa rõ giới tính, lão đại liền nói là ta bằng cửu kiếp kiếm danh nghĩa xin thề con tuyết lang này là con cái, sau đó thì ta phí hết rất nhiều sức lực mới bắt được nó lại là con đực. Lão đại lại nói đây không phải là con sói mà hắn nói lúc nãy, hắn nói con sói kia rõ ràng là con cái. Mẹ kiếp, ở cực Bắc Hoang Nguyên bắt tuyết lang lại chạy ra nhiều như vậy sao? Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả. Ở cực Bắc Hoang Nguyên bắt tuyết lang, con hàng này cũng thật là làm cho người ta không còn lời nào để nói. Là Khắc Địch cười đến co quắp cả người. Lão đại đó là nói để luyện tập khinh công. Mà Thiên Cơ liền hắng giọng nói, mọi người không nên nháo nữa, Sở Dương không cho nói chính là chính xác nhất, dù sao thực lực chúng ta còn chưa đủ, một khi bị tiết lộ thân phận thì đó chính là vạn kiếp bất phục. Hiện tại sở dĩ ta nói ra là bởi vì chúng ta hiện tại chỗ này không ra ngoài được, trước cho các ngươi một cái suy nghĩ. Hai người cũng là bởi vì đồng thời trời cao trao nguyên lực, lại có thiên địa nguyên khí khổng lồ như vậy, cả một khối phải chừng mấy vạn cân, toàn bộ hóa thành linh khí chuyển thành tu vi, cho dù chúng ta sáu người chia đều thì cũng ít nhất mỗi người có thể đạt tới là thánh cấp cao giai, đây mới là đoán chừng thấp nhất của ta. Như thế cho dù ở trên cao thượng tam thiên, chúng ta cũng có thực lực tự bảo vệ mình, cho nên hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta chính là luyện công. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói, một khắc cũng không được dừng luyện công, lập tức bắt đầu, chờ ngày chúng ta xuất quan chính là giết thẳng lên cửu trọng thiên. Ngày xuất quan chính là lúc giết lên thượng tam thiên. Cố Độc Hành chậm rãi lặp lên một câu, ý thế dâng lên. Thế nhưng hiện tại cửu trọng thiên đã hoàn toàn phong bế, chúng ta giết lên như thế nào? Kỷ Mặc buồn rầu nói, chỉ cần Sở Dương đúng là cửu kiếp kiếm chủ, như vậy Sở Dương nhất định sẽ giải khai phong ấn. Mạc Thiên Cơ hai mắt sáng quắc nói, đây là sứ mạng của cửu kiếp kiếm chủ, cũng là quy luật của vạn năm luân hồi. Chúng huynh đệ trầm mặc, mặc dù mọi người cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mơ hồ có một cỗ chiến ý dâng trào tự nhiên sinh ra. Luyện công, lại luyện công. Kế tiếp huynh đệ sáu người đều tự tìm xuống một vị trí chậm rãi ngồi xuống, đè thấp hô hấp lẳng lặng thổ nạp, không lâu sau đã tiến vào trong cảnh giới vong ngã. Lúc này ở Thượng Tam Thiên, dược sư và cao thủ khắp nơi vì chuẩn bị cho vạn dược đại điển đang rối rít tiến về hướng Nam. Có người vừa mới lên đường, có người còn đang chuẩn bị, và có người thì đã sớm ở trên đường đi. Thượng Tam Thiên bắt đầu từ từ sôi trào lên. Ở phía Nam cảnh sắc xanh tươi, nhưng là một mảnh hoang nguyên ở Tây Bắc địa vực cực kỳ xa xôi. Trời đã cực kỳ giá rét, tuyết rơi tán loạn. Ở trong tuyết rơi mịt mù, giờ phút này lại có người đang bi thống khóc thét lên, chính là Đồng Vô Thương. Những phần còn lại của chân cụt tay đứt tràn đầy bốn phía, một mùi máu tanh sộc lên tận trời. Đồng Vô Thương vô lực quỳ rạp trên mặt tuyết, Mạc Lệ Nhi bên cạnh thân thể lung lay, sắc mặt trắng bệch, tròng mắt rưng rưng. Trước mặt là thân thể của Nhuế Bất Thông lặng lặng nằm đó, không một tiếng động, đã là một cỗ thi thể. Đồng Vô Thương tay cầm trường đao, nước mắt như mưa, nghẹn ngào căn bản không nói ra lời. Từ khi tứ lục tam nhân đường của họ thành lập cho tới nay, ba người không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ, chiến đấu liên miên, chiến tích cùng tu vi đang không ngừng được gia tăng. Ở dưới mật độ linh khí của Thượng Tam Thiên, tu vi ba người đã được để thăng tương đối nhanh. Thiên phú của Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông ở dưới linh khí nồng nặc này nhanh chóng bị kích phát ra. Ba ngày trước, Đồng Vô Thương đã xông lên đao hoàng bát phẩm. Nhuế Bất Thông thì là hoàng tọa bình thường, so với Đồng Vô Thương còn mau hơn, đã là hoàng tọa cửu phẩm. Thời điểm Mạc Lê Nhi ở Thượng Tam Thiên khởi bước thì so với Đồng Vô Thương thấp hơn một chút, nhưng giờ phút này nàng cũng đạt tới hoàng tọa lục phẩm. Mấy ngày trước, Đồng Vô Thương tiếp một nhiệm vụ là hộ tống một gốc linh dược, thủ lao là tới 1000 tử tinh. Ba người Đồng Vô Thương thương lượng xong, liền kích động lên đường. Nàng biết được gốc linh dược này chính là đưa tới vạn dược đại điển, cực kỳ hiếm thấy. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp phải mai phục tầng tầng lớp lớp. Ngắn ngủi chỉ 2 ngày, ba người đã trải qua 7-8 lần mai phục, mỗi lần đều là hung hiểm nặng nề. Lần cuối cùng này, Đổng Vô Thương điên cuồng gào thét chiến đấu, nhưng lại không thể trụ được thế công của mấy vị quân cấp cao thủ đối phương. Kế tiếp là bại lui và tràn đầy nguy cơ. Mạc Lệ Nhi cũng rơi vào hạ phong, hết sức là bảo vệ, Nhớ Bất Thông thì lại càng tả xung hữu đột, hiểm tử hoàn sinh. Thế nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt, Nhớ Bất Thông đột nhiên nhảy lên, liều mạng với 3 vị quân cấp. Hắn may mắn vặn gãy cổ một vị quân cấp, sau đó liền tung người vọt lên, liều mạng đón một kiếm chí mạng, ôm chặt lấy vị quân cấp cao thủ cường đại nhất đang đối chiến với Đổng Vô Thương. Đổng Vô Thương đứng yên như tượng gỗ, trong đầu của hắn vẫn đang quanh quẩn, vẫn đang vang lên tiếng vọng của Nhớ Bất Thông điên cuồng gào thét trước khi chết. Chúng ta quyết không thể cùng chết được, người và chị dâu phải chờ lão đại lên. Không thể để bọn họ đi lên lại cảm thấy cô Linh không nơi nương tựa, xuất đao, chém cả ta đi, giết đi. Đổng Vô Thương quỳ rạp xuống đất, lệ tuôn như suối. Bất Thông, lão lục. Đổng Vô Thương ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm khàn giọng, cổ họng không ngừng sặc ra máu. Trong lòng hắn tựa hồ thấy được Nhớ Bất Thông cả người đẫm máu, vẫn còn đang hướng về phía mình giống to. Ở một khắc mình bị phẫn xuất đao kia, trong mắt Bế Thông, Nhớ Bất Thông hiện lên một nụ cười, cùng với mấy chữ mơ hồ trong cổ họng, chở hắn, bọn ngươi, ta, cao hứng. Ta biết là ngươi muốn ta chở bọn họ đi lên, để cho ta cùng bọn họ chiến đấu. Đổng Vô Thương ngửa mặt lên trời giống to, nhưng lão đại đi lên, độc hành đi lên, ta phải nói làm sao, ta nói làm sao đây? Bọn họ hỏi ta lão lục đâu, Bất Thông đâu, ta làm sao trả lời? Người con mẹ ngươi, nằm an tĩnh ở chỗ này không làm chuyện gì hết, còn một mớ cục diện rối rắm bắt ta phải làm sao đây? Đổng Vô Thương bi phẫn hét lên, khốn kiếp à. Vừa mắng trong mắt lệ nóng cũng cuồn cuộn chảy ra, anh hùng hán tử uy vũ là thế, giờ khắc này lại khóc không thành tiếng. Mạc Lệ Nhi cũng yên lặng rơi lệ ở một bên. Ở một sát na mà Nhuế Bất Thông mang theo cả người máu tươi điên cuồng hò hét, lao thân về phía cả địch, Mạc Lệ Nhi chân chính rung động. Người này bình thường miệng lưỡi trơn tru, thậm chí thoạt nhìn còn có chút hèn mọn, tuyệt đối. Thế nhưng ở một khắc kia hắn biểu hiện ra sự lẫy lừng cùng kiên quyết, lại rung động nhân tâm như vậy. Khí tới như cầu vồng, nam nhi có nhiệt huyết. Bình thường tự nhiên sẽ không bày ra, nhưng một khi là biển cả gian ruộng, ở thời điểm nam nhi nhiệt huyết phun trào, đủ để cho bất luận kẻ nào phải động dung. Một khi nguy cấp, thời điểm nam nhi phó xuất đủ để cho mọi người có được cảm xúc mênh mông. Nàng rõ ràng nhớ kỹ trong chiến đấu mới vừa rồi, dư quang khóe mắt của Nhố Bất Thông vẫn chú ý tới Đổng Vô Thương và mình, mà ánh mắt trầm trọng của Đổng Vô Thương cũng vẫn chú ý đến Nhố Bất Thông và mình. Hai nam nhân này dưới loại tình huống này cái gì cũng không nói, nhưng bằng vào hành động, bằng vào sự thật nói cho mình biết cái gì gọi là nam nhân. Thì ra tình nghĩa của nam nhân là như vậy. Nhố Bất Thông tùy thời chuẩn bị hy sinh bản thân vì huynh đệ, mà Đổng Vô Thương nhìn chăm chú cũng là như thế. Hai người này đều tùy thời chuẩn bị làm ra động tác hy sinh. Ngay khi Đổng Vô Thương hành động, Nhuế Bất Thông cũng sớm phát động. Chỉ là thời điểm hắn bắt đầu thì tình thế vẫn chưa tới thời khắc sinh tử. Nhưng Nhuế Bất Thông lại không đợi. Hắn biết một khi đến loại thời khắc này mình tuyệt đối sẽ không hành động nhanh bằng Đổng Vô Thương. Cuộc chiến đấu này rất khốc liệt và ngắn ngủi. Ba hướng cũng rất cân đối. Đối phương có 9 người. Là cùng một loại thế trận, 3 người một tổ hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có 3 vị cao thủ quân cấp cường đại nhất, tùy thời phối hợp tác chiến. Chỉ cần mình có thể xuất kỳ bất ý giết chết một cái, như vậy Đổng Vô Thương lập tức có thể lao ra bằng xu thế chém dưa thái rau mà chém giết những người khác. Nhưng nếu Đổng Vô Thương mà hy sinh, thì mình lại không đủ năng lực đồng thời giết chết mấy người kia. Cho nên nếu muốn chết cũng phải là mình chết. Cho nên Nhuế Bất Thông đã sớm phát động, hắn không thể để cho Đổng Vô Thương phát động trước. Quả nhiên, Nhuế Bất Thông trả giá chính bằng cái mạng của mình, chém giết một người, đánh phá trận thế. Hơn nữa bằng vào tư thái liều mạng dùng cái mạng của mình ôm lấy một người, lại vì Đổng Vô Thương giảm bớt đi phần lớn trở ngại. Đổng Vô Thương trong nháy mắt như dao long thoát khốn mang theo bì phẫn mãnh liệt, đào trong tay, nháy mắt hóa thành cuồng long phiên giang đảo hải, dùng phương thức liều mạng và bằng tốc độ nhanh nhất chém giết mọi người, rồi lập tức đi tới bên cạnh Nhuế Bất Thông. Nhưng khi đó thì Nhuế Bất Thông đã không thể nói chuyện. Hắn chẳng qua là yếu ớt thở hổn hển, trong ánh mắt mang theo vẻ trầm tĩnh mỉm cười, mang theo bình thản và an tâm, nhìn Đổng Vô Thương thật sâu, tựa hồ muốn đem huynh đệ của mình vĩnh viễn khắc sâu trong đầu óc cho đến đời đời kiếp kiếp. Sau đó hắn mỉm cười một cái, khóe môi giật giật. Đổng Vô Thương nghĩ là hắn muốn nói gì đó đưa tai lên để nghe, nhưng hắn đã không còn hô hấp, bình tĩnh giống như là ngủ thiếp đi. Vô Thương, đừng khổ sở. Nếu Bất Thông biết, hắn có biết cũng sẽ không hy vọng là... Mạc Lệ Nhi nước mắt như mưa, nghẹn ngào tới khuyên Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương thân thể run lên, đột nhiên khản giọng khóc lớn. Huynh đệ của ta không để cho ta khổ sở. Đây là huynh đệ của ta, đây là huynh đệ của ta. Mới vừa rồi hắn còn cười với ta, mới vừa rồi hắn vẫn cười, sao có thể chết được chứ? Đồng Vô Thương nổi giận đem Mạc Lệ Nhi đẩy ra, mất đi lý trí hét lớn một tiếng. Huynh đệ của ta sao có thể chết? Ta muốn cùng ở chung một chỗ, cùng hắn chờ các huynh đệ của ta đi lên, cùng nhau tiếu ngạo giang hồ, cùng nhau quẫy lên phong vân, kiêu ngạo cửu trọng thiên, ở trong cửu trọng thiên khuyết, ghi khắc lên tên của chúng ta. Nhớ Bất Thông, còn mẹ ngươi, ngươi đáp ứng rồi, ngươi đã đáp ứng chúng ta, ngươi không thể nói mà bội tín, ngươi không thể không nói chữ tín được. Đồng Vô Thương điên cuồng ôm thân thể Nhớ Bất Thông gào thét. Trên mặt Nhớ Bất Thông vẫn còn bình tĩnh mỉm cười, theo sự lay động của Đồng Vô Thương mà vô lực đung đưa theo. Bông tuyết rơi trên mặt hắn thậm chí là chỉ im ắng dán lên chứ không hề hòa tan. À, Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời kêu to rồi phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay vô lực buông ra. Thân thể Nhớ Bất Thông lại vô lực té trên mặt tuyết, mà thân thể Đồng Vô Thương cũng té xuống. Mạc Lệ Nhi khóc lớn chạy lại đỡ thân thể của Nhớ Bất Thông, sau đó lại đi đỡ Đồng Vô Thương nhưng không còn kịp nữa. Oanh đùng một tiếng, Đồng Vô Thương ngã trên mặt tuyết. Hoàng Nguyên mở mịt, tựa hồ cũng vì thân thể hắn té ngã mà run lên một cái. Mạc Lệ Nhi nước mắt như mưa. Nàng không thể đi đỡ Đồng Vô Thương trước. Nàng biết lúc này nếu mình mặc kệ di thể của Nhuế Bất Thông mà đi đỡ Đồng Vô Thương, sợ rằng chuyện thứ nhất khi Đồng Vô Thương tỉnh lại chính là cùng mình vĩnh viễn chia lìa. Không ai có thể biết rõ hơn nàng người nam nhân này coi trọng huynh đệ như thế nào. Một ngày trôi qua, Đồng Vô Thương kể từ khi tỉnh lại vẫn ngồi ngay trước thân thể Nhớ Bất Thông không nhúc nhích, trong miệng cứ lẩm bẩm nói chuyện như thằng tự kỷ. Hắn thủy chung không chịu tiếp thu là huynh đệ đã chết, hắn đem tất cả đan dược mạnh mẽ nhét vào miệng của Nhớ Bất Thông, bao gồm cả 3 viên cửu trọng đan bán thành phẩm mà Sở Dương cho còn thừa lại, toàn bộ đều nhét vào trong miệng Nhớ Bất Thông. Đây là thần dược của lão đại, không gì không trị được. Đồng Vô Thương buồn bã thảm thiết nói, người mau tỉnh lại đi, người mau tỉnh lại đi. Mạc Lệ Nhi âm thầm rơi lệ, đang muốn khuyên bảo, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi và mừng như điên của Đồng Vô Thương. Dưới sự kinh hãi vội vàng xoay người lại, chỉ thấy Nhớ Bất Thông nằm ở địa phương này, băng tuyết thậm chí đã bắt đầu hòa tan, trở thành nước chảy xuống, hơn nữa còn có một cỗ nhiệt khí bốc lên. Đồng Vô Thương một bước nhảy ra ngoài, ở rất xa chỉ vào đó mừng rỡ kêu to. Người nhìn kìa, hắn không có chết, ta không có ở bên cạnh hắn, mà thân thể của hắn vẫn đang nóng lên. Thanh âm run rẩy, huynh đệ của ta vẫn còn sống. Mạc Lệ Nhi mở to hai mắt ra mà nhìn, chuyện này cũng quá quỷ dị rồi, thân thể đã chết một ngày một đêm cứng ngắc lại mà vẫn có thể nóng lên, quả nhiên là chuyện lạ vô cùng. Ở dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Nhớ Bất Thông trên mặt đất, nhiệt độ thân thể càng ngày càng cao, thậm chí là bắt đầu từ từ đỏ lên, rốt cuộc phốc một tiếng, ở trên người hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Ánh lửa không ngừng phát ra, trong khoảnh khắc đã là lửa lớn, giống như hỏa hoạn ngất trời. Phượng Hoàng niết bàn xong, trong đầu của Mạc Lệ Nhi linh quang chợt lóe lên, đột nhiên thốt ra, tiếp theo liền bị chính câu nói của mình làm cho khiếp sợ. Thân thể Nhớ Bất Thông nằm ngang bốc lên ánh lửa ngất trời, vừa mới bắt đầu còn có thể thấy thân thể hắn trong ngọn lửa, nhưng trong nháy mắt ánh lửa đột nhiên bốc lên mạnh mẽ, đem thân thể Nhớ Bất Thông hoàn toàn bao phủ vào trong. Đồng Vô Thương ở quá gần, hô một tiếng, tóc trên trán đã bị đốt một mảng, vội vàng lùi về né tránh. Sau một khắc, Mạc Lệ Nhi thét lên kinh hãi, cẩn thận. Nàng vọt qua kéo Đồng Vô Thương, vừa bổ nhào xuống mặt tuyết kéo hắn ra 10 trượng, rồi mới đỡ hắn bỏ dậy chạy. Bọn họ vọt ra ngoài 30 trượng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy chỗ của Nhối Bết Thông, lửa cháy hừng hực, một đạo hồng quang xông thẳng lên trời cao, ánh lửa đã biến thành màu đỏ, đỏ bừng. Bầu trời một mảnh huyết hồng, mấy đám mây phía trên cũng bị nhuộm thành màu đỏ mờ mờ. Lửa lớn như vậy đừng nói là thân thể một người bốc cháy, coi như là người của toàn bộ thế giới cùng nhau bốc cháy cũng tuyệt đối không có thanh thế lớn như vậy. Đồng Vô Thương ánh mắt đăm đăm, đây là có chuyện gì? Mạc Lê Nhi không nháy mắt nhìn vào luồng hồng quang thông thiên triệt địa kia, niết bản chi hỏa. Đồng Vô Thương lập tức hiểu ra, đột nhiên trợn to hai mắt mà nhìn. Người là nói Bất Thông hắn là một đầu phượng hoàng sao? Mạc Lệ Nhi nhíu mày, người làm sao có thể nói thế? Bên trong cơ thể hắn có huyết mạch phượng hoàng, về phần hắn là một đầu phượng hoàng thì trên thế giới này có con phượng hoàng nào hèn mọn như vậy sao? Bất quá nói thế nào thì hắn cũng không chết nữa, người đại khái có thể yên tâm. Đồng vô thương trà sát hai tay, hưng phấn nói, thật tốt quá, bất kể hắn là một đầu phượng hoàng hay là một đầu heo, nhưng rốt cuộc thì không chết được nữa. Chờ hắn tỉnh lại ta phải đánh tên khốn kiếp này một trận mới được, còn mẹ nó chứ, làm ta sợ muốn chết rồi. Liệt hỏa hừng hực bốc lên tận trời và trận hỏa hoạn này đốt tới tận 3 ngày. Nhưng trừ mới lúc bắt đầu ấm lên thì băng tuyết trên mặt đất hòa tan một chút, đốt 3 ngày như vậy mà những băng tuyết khác một giọt cũng không hòa tan. Trận hỏa hoạn này đã kinh động tới quá nhiều người. Vô số cao thủ thấy được dị tượng bên này muốn chạy tới xem xét, nhưng lại phát hiện bọn họ căn bản không thể tiến vào. Chỉ cần đến chu vi phía ngoài 100 dặm là không thể tiến thêm một bước, vô luận người có tu vi gì thì một bước cũng không thể lại gần. Chỉ có Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi đứng cách xa 30 trượng, lại chỉ cảm thấy ấm áp thư thái mà thôi. Chu vi ngoài 100 dặm đã có không ít người tụ tập càng lúc càng nhiều. Thiên địa dị tượng tuyệt đối là phải có đại biến cố, nếu không phải là cửu kiếp kiếm chủ thì nhất định là bảo vật xuất thế. Đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người, tất cả đều đang chờ đợi, chờ cỗ uy áp đáng sợ này đi qua, họ sẽ đồng loạt xông lên. Đây lại là sân nhà của Lệ gia, nhân thủ tụ tập càng thêm đông đúc, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm, lần này sẽ đạt được kỳ ngộ gì. Nhưng ngay sau đó, sau một khắc, mọi người cùng hoảng sợ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy không trung tứ phương mây động, núi hồ biển gầm, sau đó ở chỗ hồng quang kia đột nhiên biến thành một vũng nước xoáy cự đại, chậm rãi khuếch động cả bầu trời. Từ từ thiên địa linh khí ở 4 phương 8 hướng hội tụ lại đây, tốc độ hội tụ càng lúc càng nhanh, trong lúc bất chợt hư một tiếng, linh khí chu vi cả ngàn dặm biến mất không còn một mảnh. Giờ khắc này những người bên ngoài đột nhiên cảm thấy hít thở còn không thông. Sau một khắc, chân trời gió nổi mây phun, vô số linh khí tinh thuần dùng một loại tốc độ như sấm chớp điên cuồng vọt tới, trong nháy mắt bù vào một phiến thiên địa trống rỗng, sau đó lại bị hút lấy trong nháy mắt, một lần nữa lại từ 4 phương 8 hướng xông lại. Cứ xông lại như thế, hồng quang càng ngày càng đỏ au, càng ngày càng lớn mạnh, cả bầu trời cũng trở nên ráng đỏ. Ngay khi linh khí đột nhiên vọt tới, một đạo hồng quang từ trên người Nhuế Bất Thông bắn ra, đem Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi bao phủ vào trong. Sau đó hai người đồng thời cảm giác được lỗ chân lông toàn thân của mình đồng thời mở rộng, vô số thiên địa linh khí chui vào trong lỗ chân lông, nhanh chóng vọt vào thân thể. Đồng thời vùng đan điền truyền ra một trận cảm giác tê ngứa, tựa hồ đan điền khí hải ở dưới tác dụng của lực lượng thần bí nào đó đang từ từ mở rộng, kinh mạch bên trong cơ thể cũng đang nhanh chóng nới ra. Chân nguyên lực bên trong cơ thể điên cuồng dũng động, hai người thất kinh, vội vàng khoanh chân ngồi xuống vận công, cảm thấy tu vi của mình đang từng bước tăng vọt. Đến ngày thứ 5, một tiếng phượng minh trong trẻo vang dội khắp trời cao. Oanh một tiếng, linh khí màu đỏ như lửa nổ tung, chen trúc thành từng đoàn vọt lên, ở giữa không trung lại là một tiếng phượng minh trong trẻo, một con phượng hoàng hình thể khổng lồ đột nhiên hình thành giữa bầu trời. Cái cánh rực lửa tựa hồ đang giãn ra nhưng còn chưa giang ra hết cỡ, một đạo hồng quang ở vô tận trời cao đột nhiên nổ tung, trở thành vô số những điểm nhỏ màu hồng. Linh khí trong thiên địa tựa hồ điên cuồng lên, hướng về phía phượng hoàng mới hình thành này vọt tới, tựa như muốn dùng linh khí để mở rộng đôi cánh phượng hoàng. Là phượng hoàng, một vị chí tôn dẫn đầu của Lệ gia kinh hãi kêu to, mau, mau đi bẩm báo lão tổ tông. Ở hướng đương bóc, một người trên trán có một cái ấn ký hình thái dương đang chắp tay mà đứng, nhìn bầu trời phía tây bắc, đột nhiên hắn cau mày quát lên, phượng hoàng xuất thế. Ở bên cạnh thật nhiều người cùng nhau kinh hô, cái gì? Người này cau mày lẩm bẩm, phượng hoàng xuất thế, nhưng kim long vì sao không ra? Ở bên cạnh vô số người nhửa đầu nhìn một mảnh dáng hồng phía chân trời với ánh mắt phức tạp, thậm chí có cảm giác run sợ không nói ra lời. Mọi người đều có chút run rẩy nhìn về phía ấy, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Long đằng không, phượng dương cánh, thánh vương ra, thiên địa khóc. Người nọ tập trung nhìn chăm chú vào phía chân trời, đột nhiên thấp giọng nói, vương, ngài hiện tại ở nơi đâu? Đồng thời toàn bộ chim chóc của thế giới đột nhiên điên cuồng, vô số loài chim bay lên không chút do dự, vỗ cánh hướng về hướng tây bắc. Thường thường một con chim lúc mới bay lên thì chỉ có một mình, nhưng bay một đoạn đã biến thành một đống, vô số chim chóc hạo hạo đáng đáng tạo thành một đại quân, dùng hết lực lượng và tốc độ nhanh nhất hướng tây bắc mà bay, bay rất nhanh. Trong những đàn chim này thậm chí có không ít con là thiên địch của nhau, nhưng hiện tại bọn chúng lại cực kỳ hài hòa bay chung một chỗ, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, từ lớn đến nhỏ, từ yếu đến mạnh, ngay cả ánh mắt cũng không hề có chút xung đột, chứ đừng nói là hành động tàn sát lẫn nhau như một cảnh bách điểu triều phượng. Cánh phượng hoàng rốt cuộc chậm rãi mở ra, chậm rãi giật giật, trong thiên địa bất chợt xuất hiện một trận gió lốc nóng bỏng, linh khí dày đặc. Sông băng ở chu vi trăm dặm bắt đầu hòa tan, chỉ có một khối ở giữa là không có nóng chảy. Sông băng bên ngoài càng lúc hòa tan càng nhiều, những người bên ngoài từng bước lui về sau, dần dần đã trở thành chạy trối chết. Tốc độ hòa tan càng ngày càng nhanh, tới lúc ngưng lại đã tan thành một đại dương mênh mông. Vô số chim chóc ở phụ cận đã bắt đầu bay tới nhảy múa trên đại dương mênh mông này, hình như đang nhảy múa những vũ điệu đẹp nhất của mình để ăn mừng, cả Cửu Trọng Thiên đều rung chuyển. Nhưng vào lúc này, bất chợt một tiếng rồng ngâm vang dội cả thiên địa, ầm ầm vang lên trên bầu trời như một tiếng lôi minh to lớn, cả vùng đất đều trở nên run rẩy. Vô số người cũng bị một tiếng sấm sét này chấn ngất trên mặt đất. Xa xôi tận phía chân trời, một đạo kim quang tựa hồ từ dưới đất dâng lên, trong phút chốc cũng xông lên phía chân trời. Trong nháy mắt, chân trời trở thành một mảnh vàng óng ánh. Một hình kim long to lớn khổng lồ di động giữa không trung, đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng rồng ngâm to rõ, nhưng ngay sau đó nó đột ngột biến mất. Ở hướng đông bắc, một địa phương xa xôi, mọi người đồng thời ngã quỵ, lệ nóng doanh tròng. Long đằng không, phượng dương cánh, thánh vương ra, thiên địa khóc. Rất nhiều người cùng nhau lẩm bẩm, vương, cuối cùng đã đợi tới hôm nay, long và phượng đều đã xuất hiện. Vương, ngài ở nơi đâu? Ở trung tam thiên, cực nam của băng xuyên, Tam Đàm đang luyện công đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, phía chân trời là một mảnh vàng óng ánh rồi một mảnh lửa đỏ. Tam Đàm ánh mắt sáng ngời lẩm bẩm, bắt đầu rồi sao? Sau đó trên người hắn rốt cuộc một cỗ hắc khí nồng nặc trong phút chốc đem toàn thân hắn bao phủ lại. Còn ở cực bắc hoang nguyên, bên trong tinh linh mật địa, thân hình úy công tử cũng mở ra bằng tốc độ nhanh nhất từ trong động phủ xông ra ngoài. Thân thể chợt lóe lên đã đứng trên ngọn núi cao nhất, đưa mắt nhìn ra xa, nét mặt phấn chấn, thân thể cũng có chút run rẩy. Rốt cuộc cũng bắt đầu. Quý công tử cười to một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp tinh xảo màu xanh biếc, thận trọng mở ra. Bên trong là một quả hạt giống được bao phủ bằng ánh sáng màu xanh biếc. Quý công tử hai đầu ngón tay nắm lấy, với nét mặt phức tạp nhìn một chút, thở dài một hơi, từ từ đem nó bỏ vào trong miệng, sau đó chợt lóe lên biến mất. Ở các phương hướng khác của đại lục, tất cả cường giả đều chăm chú nhìn về Tây Bắc. Ngay cả những người đã bế quan mấy ngàn năm, tất cả cũng rối rít xuất thế, đứng lên chỗ cao nhất của mình, nhìn lên bầu trời. Chấp pháp thành, đỉnh chóp của gác chuông, một người áo trắng đón gió mà đứng, yên lặng nhìn bầu trời phương xa bên kia, hồng quang sáng ngời chói mắt. Phượng Hoàng đi ra, người áo trắng lẩm bẩm nói, giờ khắc này ánh mắt của hắn phong duệ như đao. Chỉ chốc lát một mảnh vàng óng xuất hiện trên đám mây, long tộc đi ra. Người áo trắng sắc mặt trở nên trầm trọng. Một lát sau, một đạo bích lục quang thải xông lên trời, cùng với hồng mang, hoàng mang tạo thành thế chân vạc. Trên bầu trời tụ hồ xuất hiện thêm một món trộn thập cẩm, tinh linh tộc. Người áo trắng thở dài một hơi, lẩm bẩm, chẳng lẽ cửu tộc cùng phục hưng hay sao? Nhưng ngay sau đó, một đạo hắc quang nồng nặc dùng một loại tư thế quân lâm thiên hạ xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện chính giữa lục quang, hồng quang và hoàng quang, lắc lư bốc lên, âm ầm nở rộ. Người áo trắng vẫn lộ ra sắc mặt chấn định, trong lúc bất chợt trở nên khiếp sợ mãnh liệt, thậm chí là còn có một loại sợ hãi bộc phát ra từ nội tâm. Đây là ma khí, lại là thánh khí. Chẳng lẽ người áo trắng kia thoáng cái nhíu mày, đây là tộc nào, chẳng lẽ lại là. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ngày hôm nay đây các bạn nha. Đây là ma khí, lại là thánh khí. Người áo trắng ánh mắt thoáng cái nhíu chặt lại. Đây là tộc nào? Chẳng lẽ là... Người áo trắng trên mặt lộ ra vẻ sầu lo nồng đậm. Thiên địa khóc. Chẳng lẽ thực sự muốn thiên hạ đại loạn sao? Lúc này một tiếng thanh minh tựa như cửu thiên tiên nhạc vang lên. Đầu phượng hoàng to lớn kia đôi cánh rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Trong phút chốc lục quang quấn quanh bay lên cả vạn trượng, kim quang lóe ra vắt ngang ngàn dặm, chỉ có một đoàn hắc khí ở giữa là vẫn lù lù bất động. Bốn phương tám hướng rất nhiều chim chóc cũng cảm nhận được đại dương mênh mông ở trên không. Lúc phượng hoàng dương cánh trên không trung đồng thời tĩnh lặng, phượng hoàng dương cánh mang theo tướng phượng minh vang dội cửu thiên mà vọt lên. Ngay khi phượng hoàng xông lên trời, vạn điểu không tiếng động lẳng lặng cung kính bò lồm ngồm cúi cái đầu cao ngạo xuống hướng về vua của mình, biểu hiện kính ý vô cùng. Phượng hoàng vọt lên hóa thành một áng mây trên bầu trời, sau đó tiêu tán biến thành một dải ánh sáng, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kim long ngân nga một tiếng, trong nháy mắt cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Lục quang thì chập chờn một chút cũng biến mất. chỉ có một đạo hắc khí nồng nặc là vẫn bốc lên trên không trung mênh mông không dứt. Sau đó hắc khí bất chợt cuồn cuộn chậm rãi biến thành hình một người mơ hồ cứ đứng giữa hư không như vậy, đỉnh đầu đội trời xanh vạn trượng, chân đạp xuống vạn dặm giang sơn. Bóng người kia chậm rãi xoay lại đối mặt về hướng đông bắc, tựa hồ đang nhìn, tựa hồ trầm tư, lại tựa hồ đang... Sau đó đạo hắc khí này chậm rãi tiêu tán, hóa thành mây đen đầy trời. Một tiếng sét kinh thiên động địa vang lên, một đạo tia chớp vặn vẹo lóe sáng, mưa tầm tã, phạm vi cả cửu trọng thiên là mưa to xối xả. Ở hướng đông bắc, thời điểm đạo nhân ảnh kia quay đầu nhìn, tất cả mọi người toàn bộ chỉnh tề quỳ rạp xuống đất, tất cả đều run rẩy cực kỳ vui mừng. Mấy trăm vạn người đồng thanh hô to, vương, vương, vương, vương của ta đã trở về, thanh âm rung động cả thiên địa. Mưa tầm tã, địa phương chỗ Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi cùng Nhuế Bất Thông đã là một hòn đảo đơn độc, thậm chí bắt đầu di động trên mặt nước. Vô số núi băng trôi lênh đênh, ba người trên hòn đảo nhỏ này như một hạt cát giữa biển rộng. Những cao thủ bên ngoài đã bắt đầu khẩn cấp đốn củi làm thuyền, có trời mới biết ở Tây Bắc này lại có một ngày có thể dùng tới thuyền. Nơi này trừ băng sơn ra thì là cánh đồng tuyết và núi cao san sát, trùng điệp tung hoành, xe ngựa đến nửa bước cũng khó đi. Bình thường dùng xe trượt tuyết thì tương đối nhiều, đâu có nghĩ tới là có một ngày sẽ phải dùng thuyền di chuyển, có muốn dùng cũng chả có chỗ dùng. Những người này nào biết là làm thuyền như thế nào, bận rộn hồi lâu vẫn không làm được, lại thấy có người đã hạ thủy, mọi người vừa nhìn chỉ thấy chiếc thuyền của mấy tên kia còn đang xoay tròn tại chỗ nửa bước khó đi, không khỏi bật cười. Mấy người này lại đem đại thụ đốn xuống, chặt bỏ toàn bộ cành nhánh, đem cây đại thụ khoét ra một cái lỗ ở giữa, ba người ngồi lên, một ở giữa, hai ở hai đầu, mỗi người cầm lấy một cái cây làm mái chèo. Nhưng chỉ chốc lát bằng vào tu vi thâm hậu, chỉ xoay được trăm vòng thì liền ổn định phương hướng xông ra, ở trong sóng gió như đại dương mênh mông mà đong đưa, vặn vẹo như một làng chim cánh cụt. Tà kháo, đây thật là một biện pháp tốt. Mới vừa rồi nhìn bọn họ quay tròn tại chỗ mọi người còn đang chê cười, nhưng hiện tại xem ra người ta thực sự là có dự kiến trước, ở dưới loại tình huống này, địa phương quỷ quái này thì kiếm đâu ra thuyền, tất cả liền rối rít làm theo. Cơ hồ là trong khoảnh khắc tất cả đại thụ bên cạnh cũng bị chém ngã, thậm chí có người vì một cây đại thụ mà đánh nhau, đánh tới khí thế ngất trời. Ở trên mặt nước có cả đám đang xoay tròn cực kỳ là chật vật, có đôi khi bịch một tiếng hai chiếc thuyền cây đụng vào nhau cho nên hai bên đồng thời rơi cả xuống nước, cho nên những người bên cạnh giống như có tâm mà lại như vô ý, cành cây làm mái chèo là thường vô ý gõ xuống. Nói giỡn sau, nơi Phượng Hoàng động qua thì cũng là bảo địa, huống chi còn đây là nơi Phượng Hoàng xuất thế, tất nhiên sẽ có hằng hà sa số bảo bối. Có cơ hội còn không đánh rắn dập đầu, sớm diệt trì đi một đối thủ cạnh tranh, há có thể giữ lại mối họa cho mình sau này. Cho nên thanh âm đánh chửi không ngứt vang lên. Một mảng hỗn loạn, lại là mấy cái thuyền cây xông ra, thoáng cái khinh phiêu phiêu vọt ra giữa dòng. Sau đó càng ngày càng nhiều người treo thuyền đi. Bi ai nhất chính là mấy vị chí tôn, ỷ vào tu vi thâm hậu, muốn dùng sức vọt qua đại dương mênh mông, dùng lực vọt lên không trung. Thế nhưng vừa mới bay lên trên đầu liền rơi xuống một cỗ uy áp thật lớn. Mấy vị chí tôn cao thủ nhất thời cả người vô lực rơi xuống như sung dụng, rồi chật vật chổng vó ngã không chịu nổi. Điều bất ngờ nhất chính là một vị chí tôn lại đập mặt xuống đất, đến nỗi xịt cả máu mũi. Đây thật đúng là chuyện cười có một không hai. Phải biết rằng đây chính là truyền thuyết của cửu trọng thiên, chí tôn cao thủ. Mặc dù chỉ là chí tôn nhất phẩm thì cũng là nhân vật ở cấp độ truyền thuyết, chớ nói là té ngã một cái, cho dùng đại chùy có đập vào mũi hắn cũng sẽ làm cho cái đại chùy vỡ nát. Hôm nay vậy mà lại từ trên cao rơi xuống xịt máu mũi. Mưa to tầm tã, máu của chí tôn chảy ào ào, đưa tay sờ lên cả cái mũi toàn là máu. Tất cả mọi người muốn cười nhưng không ai dám cười. Mấy vị chí tôn chật vật bò dậy, lại phát hiện sau khi rơi xuống đất thì tu vi đã khôi phục, không khỏi hai mặt nhìn nha. Xem ra chỉ có chèo thuyền mà thôi. Lúc này ở trên băng đảo, Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi cảm giác mình có thể hành động, liền lăn lông lốc nhảy dựng lên. Đồng Vô Thương nào có tâm trạng đi quan tâm tới tu vi của mình, ngay lập tức chạy lại chỗ Nhuế Bất Thông, lo lắng nhìn hắn. Chỉ thấy Nhuế Bất Thông sắc mặt hồng nhuận nằm ở đó, bộ ngực chậm rãi phập phồng, quả nhiên là không có chuyện gì. Hỏa hoạn mãnh liệt như thế làm cả trời xanh cũng nóng đỏ, nhưng y phục của Nhuế Bất Thông lại không cháy một chút nào. Đồng Vô Thương vẫn không thể tin được, run rẩy vươn tay ra đi ướm thử hơi thở của Nhuế Bất Thông. Đang lúc này thì Nhuế Bất Thông nằm trên mặt đất lại mở mắt, làm Đồng Vô Thương sợ hết hồn. Nhớ bất thông mở mắt ra, nhắm lại, sau đó lại mở ra, trừng mắt nhìn, lại hèn mọn cười hăng hắc. Câu đầu tiên lại là, lão tứ, ngươi bị ta làm cho sợ hãi sao? Đồng vô thương đứng ngay đơ, một hồi lâu vẫn không kịp phản ứng, nháy mắt mấy cái đột nhiên nước mắt điên cuồng rơi xuống. Tiếp theo, không chút do dự, hung hăng một quyền đấm vào hốc mắt trái của Nhớ bất thông. Phốc, một con gấu mèo chột lập tức ra đời. Nhớ bất thông bi thống, ta đập chết ngươi. Lời còn chưa dứt thì quyền thứ hai của đồng vô thương đã không chút lưu tình đập tới. Phốc, Nhớ bất thông lúc này mới hoàn toàn biến thành con gấu mèo chân chính. Đồng vô thương đấm rất mạnh, không nói câu nào, cắn răng cắn lợi từng quyền nện xuống. Nhớ bất thông rốt cuộc bị đánh đến nổi giận nhảy dựng lên, rồi hai người đánh nhau bùm bụp. Không lâu sau, hai cái đầu heo ra đời. Thở hồng hộc nằm ở trên mặt băng, hai người đánh đến không nói ra lời. Một lúc lâu, Nhớ bất thông nói, thoải mái không? Đồng vô thương thở hồng hộc, thoải mái. Ta cũng rất thoải mái, Nhớ bất thông nói. Hai người không nói gì nữa, chẳng qua là thở hồng hộc như trâu. Một hồi lâu sau đột nhiên cùng cười to. Người chết qua một lần không vì chết đi sống lại mà vui mừng, mà người một mực khóc lóc hối hận cũng không có vì huynh đệ sống lại mà nói gì, hết thảy đều như bình thường, tựa như chuyện này cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh. Mạc Lệ Nhi ở một bên nhìn, nàng từ trước đến giờ đều cảm giác mình là một thiên tài, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nhìn một hiểu trăm, hơn nữa đối với tình nghĩa cũng là cảm thụ rõ ràng. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nam nhân. Tình nghĩa của nam nhân đích thực là rất kỳ quái. Nhớ bất thông xảy ra chuyện, đồng vô thương cực kỳ bi thương. Điểm này thì nàng dễ hiểu, nhưng nhớ bất thông chết đi sống lại, đồng vô thương lại không kích động. Mạc Lệ Nhi cảm thấy nếu là nữ nhân, giờ phút này sợ rằng đã ôm đầu khóc giống lên. Nhưng hai nam nhân này lại hung hăng đánh nhau một trận, đem đối phương đánh thành cái đầu heo. Tiếp theo liền như gió như mây. Chỉ nghe bên kia sau khi cười, Nhớ bất thông trầm giọng nói, nhưng thật ra chuyện này ta cũng không biết. Đồng vô thương nằm trên mặt đất thỏa mãn vuốt ve những vết thương trên mặt mình, đau đến nhếch cả miệng lên. Ta hiểu. Nhớ bất thông cũng không nói gì, hai người đều đang xem xét tu vi của mình. Chuyện trọng đại như thế một lời xẹt qua, thậm chí không bao giờ nói nữa. Ta để thăng, Nhớ bất thông nói, hiện tại chỉ sợ đã đến thánh cấp nhất nhị phẩm. Ta cũng vậy, không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, bất quá ta còn cần phải luyện đao, gia tăng cảm ngộ về đao đạo mới có thể đem tu vi tăng lên tới đao thánh, cái này còn cần có thời gian rất dài. Đồng vô thương thản nhiên nói, ta cũng thăng, Mạc Lệ Nhi vui mừng nhìn qua. Ặc, đồng vô thương cùng Nhớ bất thông đồng thời ngạc nhiên nhìn nàng bộ dáng khiếp sợ. Người cũng sinh ngư, ở đâu, nam hải hay là nữ hải? Mạc Lệ Nhi nhất thời không kịp phản ứng, vừa thẹn vừa giận chống nạnh nói, các ngươi, hai cái tên khốn kiếp này. Nhớ bất thông cười ha hả, chúng ta hai tên khốn kiếp này cũng không phải là ngươi sinh ra, lời này là ngươi nói ra cũng không tốt nha. Ta đây không sao cả, ngươi sinh thì cứ sinh, hiện tại gọi mẹ cũng được, bất quá lão tứ thì không thể làm được, lão tứ nếu gọi ngươi là mẹ thì không ai thèm lấy ngươi. Ta, Mạc Lễ Nhi mặt đỏ tía tai chuẩn bị hành hung tên này một trọng, lại thấy Nhớ bất thông trơ mặt ra, mẹ mẹ, ta đói bụng, muốn bú sữa. Lời còn chưa dứt đã bị đồng vô thương cùng Mạc Lệ Nhi liên thủ đánh cho nửa chết nửa sống, nằm trên khối băng, trừ rên rỉ ra thì cái gì cũng không làm được. Ba người nhìn nhau đều cười to, Mạc Lệ Nhi cũng lên tới thánh cấp, ba người cùng đề thăng tới một cấp bậc giống nhau. Cái này chứng minh một chuyện là Nhớ bất thông mới vừa rồi niết bàn trọng sinh, đem chỗ tốt của mình chia sẻ cùng với đồng vô thương và Mạc Lệ Nhi. Hắn vốn là có thể trực tiếp đề thăng tới tận chí tôn, bởi vì hắn là phượng hoàng thể chất, có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Đặt ở trên người đồng vô thương cùng Mạc Lệ Nhi không chỉ có lãng phí đi nhiều, hơn nữa còn không đạt được hiệu quả cao nhất. Thế nhưng, hắn vẫn làm như vậy. Nhớ bất thông chết đi sống lại, chính hắn chẳng qua chỉ nói một câu, ta cũng không biết, thì liền xong việc, và đồng vô thương cũng không hỏi. Hắn lợi dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa đem tất cả chỗ tốt chia đều cùng với đồng vô thương và Mạc Lệ Nhi. Loại tình nghĩa này đủ để cảm thiên động địa, nhưng đồng vô thương cũng không nói gì. Hắn cũng không cho Mạc Lệ Nhi nói. Chuyện này có vẻ nên nói ra, nhưng nếu nói ra thì cũng vũ nhục đi tình cảm của bọn họ. Tiếng huyên náo ở xa xa vang lên, ba người nhìn lại chỉ thấy trên mặt nước là rất nhiều gốc đại thụ đang vượt sóng mà đến. Không thể không nói những cao thủ này có ngộ tính rất không tồi, bằng không thì họ cũng không thể trở thành cao thủ. Bây giờ một đám khống chế thân cây trống rỗng lại có thể hăng hái tiến lên, trông rất giống một con hải sâm khổng lồ đang bơi. Dùng tốc độ của cá mà đi tới, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ra những người này dùng phương pháp trượt tuyết để khống chế cái thuyền. Nhớ Bất Thông và Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi đều trợn mắt há hốc mồm. Ba người tự nhận là cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng kỳ cảnh bậc này thực sự là phá lệ, lần đầu gặp được. Trí tuệ của nhân dân là vô cùng, Đồng Vô Thương lẩm bẩm, ta lại chứng thực những lời này một lần nữa. Nhớ Bất Thông nói, không sai, xem ra cái đám này sống lâu quá không có việc gì làm, bắt trước mấy đứa con nít đi nghịch nước. Mạc Lệ Nhi cười run rẩy hết cả người. Cũng phải, đa số những người này đều là cao thủ võ đạo, râu tóc bạc trắng, nhưng tư thế cưỡi thuyền thì lại vuông hình vạn trạng, hình dạng của thuyền cũng kỳ lạ vô cùng. Hơn nữa, có một cái thuyền trong đó lại có hai người đều thuận tay trái, đồng thời chào bên trái một cái thì cái thuyền đột ngột lệch sang phải, thế thế hai người luống cuống chân tay, đảo chào sang phải, thuyền lại lệch sang bên trái. Thuyền cây bốn phía đều phải tránh hai người này rất xa, sợ bị họ đụng phải chìm thuyền. Nhưng hai cường giả này lại vẫn có thể dùng cách này để tiến về phía trước, tuy rằng xiên xiên vẹo vẹo như một con cua, nhưng vẫn là không ngừng tiến lên. Mụ nội nó thật là kỳ lạ, Nhớ Bất Thông thì thào lẩm bẩm. Phượng Hoàng xuất thế tất nhiên là tràn ngập bảo vật, những người này tới đây tìm bảo vật hoặc là tìm tiểu Phượng Hoàng. Mạc Lệ Nhi có chút lo lắng nhìn Nhớ Bất Thông. Nhớ Bất Thông nhún vai nói, Phượng Hoàng đã đi rồi, bọn họ muốn tìm Phượng Hoàng sao? Cũng không phải là tìm ta, chuyện này có quan hệ gì tới ta chứ? Hơn nữa, người xem bộ dáng của ta rất giống Phượng Hoàng sao? Người thấy ta anh Tuấn giống Phượng Hoàng à? Đồng Vô Thương nhịn không được mà cười, đảm đảm so với người còn anh Tuấn hơn. Hai mắt của Nhớ Bất Thông liền dính lại với nhau, căm giận nói, lấy tướng mạo của Đàm Đàm đi so với ta, đó chính là cưỡng gian tư cách của ta, là hạ độc khí chất của ta, là gian dâm phong độ của ta, là sỉ nhục sự thuần khiết của ta. Đồng Vô Thương cười ha hả, vậy bước tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Nhớ Bất Thông liền nói, tứ ca, linh dược này là do Tống gia đưa tới Lệ gia để tham gia Vạn Dược Đại Điển. Nhưng Vạn Dược Đại Điển là cái khỉ gì? Đồng Vô Thương nháy mắt mấy cái, người cũng cảm thấy hứng thú sao? Ta là suy nghĩ cho ngươi, tứ ca, ngươi muốn tôi luyện đao mà lại trở thâm sơn cùng cốc thì còn tôi luyện cái rắm gì? Nhớ Bất Thông cười hai tiếng, chúng ta đi tới Vạn Dược Đại Điển đi. Nghe nói nơi đó anh hùng tiên hạ hội tụ, hoàng tọa như kiến, quân tỏa như cát, thánh cấp như cẩu và chí tôn thì như lợn con. Hắn vỗ bả vai Đồng Vô Thương, tứ ca, đem những người đó toàn bộ đánh ngã thì chúng ta liền vô địch cửu trọng thiên mẹ nó rồi. Trong mắt Đồng Vô Thương phát ra một đạo ánh sáng lóa mắt, lẩm bẩm nói, đem toàn bộ người nơi đó đánh ngã liền vô địch cửu trọng thiên sao? Mạc Lệ Nhi khẩn trương đến trắng bệch cả gương mặt, nàng biết là Nhớ Bất Thông nói giỡn, nhưng Đồng Vô Thương thì thào như vậy tuyệt đối lại không phải nói giỡn nữa. Hắn thực sự đem mọi người nơi đó muốn đánh ngã sao? Nhưng trước khi đem mọi người đánh ngã thì bản thân Đồng Vô Thương không biết đã nằm xuống đất bao nhiêu lần, hơn nữa không chỉ nằm xuống mà còn là cửu tử nhất sinh. Nàng vừa định ngăn trở, chợt nghe Đồng Vô Thương cười to một tiếng nói, một khi đã vậy, chúng ta liền tiếp tục nhiệm vụ áp tải linh dược đến Vạn Dược Đại Điển, một đường xung phong liều chết đem bọn chúng đều đánh ngã. Huế Bất Thông cười to, còn có ta nữa. Hai thằng điên. Mạc Lệ Nhi lo lắm trăng bề thì thảo mắng, nhưng cũng không muốn dập tắt ý chí chiến đấu của hai huynh đệ, trong mắt nàng cũng lộ ra tinh quang lóa mắt. Thiếu niên hắc ma sao có thể là hạng người tình nguyện cam nguyện bình thường được? Trước kia bởi vì thực lực hạn chế, lại bởi vì tình cảm với Đồng Vô Thương chưa ổn, Mạc Lệ Nhi vẫn bị Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông che lấp đi. Nàng can tâm im lặng làm tiểu nữ nhân ở phía sau quản lý những chuyện vụn vặt. Nhưng hiện tại nam nhân của mình đã có chí khí như thế, thì làm nữ nhân của hắn há có thể trơ mắt đứng nhìn. Ngươi làm anh hùng lăng thiên, ta đây đương nhiên cũng muốn làm hồng nhan cái thế, như vậy thì mới xứng đôi với ngươi. Khi bên cạnh ngươi, thì ta muốn ngươi kiêu ngạo vì ta. Ở trong một mảng núi rừng, có một gian nhà tranh, một trung niên văn sĩ đang đứng trước nhà tranh thoải mái uống trà. Vẻ mặt của hắn rất thản nhiên, tựa như tất cả đều không để trong lòng. Cả người tràn ngập một cỗ khí chất tiêu sái không kiềm chế được, làm cho người ta vừa thấy hắn đều sẽ nhất thời cảm thấy trời quang mây tạnh, tất cả chuyện trần thế đều bị quét đi. Uống một ly trà, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi hai bước lẩm bẩm nói, Vạn Dược Đại Điển, ta rốt cuộc có nên đi hay không? Dùng tay bắt được một cái lá đỏ trong gió bay tới, hắn nở nụ cười ấm áp. Đương nhiên phải đi, bởi vì sơ thần sẽ đi, người của Dạ gia cũng phải đi. Hắn cười, thân hình tung bay như mây khói, một đường bồng bềnh xuống núi không quay đầu lại. Thời điểm chưa quyết định, hắn ở trong này trải nghiệm sự bình yên, nhưng một khi quyết định thì lại tức khắc xuất phát không hề do dự, theo ý mà đi, tùy tâm sở dục. Ở thời điểm bầu trời dị biến thì Sở Dương còn cách tổng bộ Gia Cát gia tộc 500 dặm. Lúc chính ngọ, Sở Dương cùng Lăng Hàn Vũ đang nói chuyện, Sở Nhạc Nhi ngủ ở trên người Tử Tà Tình, còn đôi băng sơn mỹ nhân Tử Tà Tình và Lăng Hàn Tuyết đang dùng phương thức đặc biệt của họ để nói chuyện với nhau. Đột nhiên cảm giác được thiên địa linh khí bạo động, mấy người đều có vẻ sợ hãi động dung. Đi ra ngoài, đứng ở chỗ cao nhất thì đã phát hiện có rất nhiều người kiễng chân ngảnh cổ mà xem. Thấy cảnh tượng kỳ lạ ở phía chân trời, tất cả đều im lặng không nói. Lúc đi lên, mọi người cũng không biết thiên địa dị động lúc này sẽ xuất hiện ở trong thời gian dài như vậy. Đứng xem hết đã là vài ngày trôi qua, thẳng đến cuối cùng không ai nói chuyện. Đợi hoàng quang, lục quang, hồng quang và hắc khí tan hết, mưa to tầm tã chút xuống, mọi người vẫn đợi cho cả người ướt mềm, mới hồi phục lại một chút tinh thần trở về phòng. Dọc theo đường đi, Sở Dương một mực cau mày, người khác đều đã về phòng, còn hắn thì vẫn bước đi chậm rãi trong mưa. Thiên địa dị tượng lúc này cũng không phải là do cửu kiếp kiếm, hơn nữa chính mình cũng không nhận ra. Nhưng mà, vì sao mấy đạo khí tức này mình lại cảm thấy quen thuộc và thân thiết như vậy? Hắc quang kia thì tuyệt đối là tà ma ngoại đạo, nhưng không ngờ lại hàm xúc một loại ý cảnh quang minh chính đại. Bên trong tà ác lại có cảm giác cực kỳ thân thiết. Tại một khắc kia, Sở Dương thậm chí nhớ tới sư đệ Đàm Đàm của mình. Ở bên trong và bên ngoài hắc khí là hai mảng đối lập, Đàm Đàm cũng rất giống như vậy. Ở trong mắt mọi người, hắn xấu đến tột đỉnh, nhưng hắn lại tự kỷ đến cực điểm. Rõ ràng coi trọng cảm tình còn hơn sinh tử, nhưng lại bày ra bộ dáng không thèm để ý. Rõ ràng dùng thủ đoạn tà ác cực đoan, nhưng khi làm việc chính nghĩa, lại dùng thủ đoạn quang minh để đạt được mục đích của mình. Thực rất giống hắn, Sở Dương lắc đầu cười khổ. Theo cái lắc đầu của hắn thì nước ở trên mặt bắn ra ngoài rơi vào màn mưa. Mà lục quang thần bí này cũng làm Sở Dương cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí lúc cổ UF xuất hiện làm Sở Dương nhớ tới thời điểm ở cùng với úy công tử trong tinh linh mật địa. Hồng quang Sở Dương càng cảm thấy quen thuộc hơn. Hồng quang vọt lên làm cho Sở Dương nhớ tới lúc Nhớ Bất Thông đột phá ở cực bắc hoang nguyên, cái khí tức thoát thai hoán cốt mà Phượng Hoàng bay lên lúc sau càng làm cho Sở Dương xác định đạo hồng quang này nhất định liên quan tới Nhuế Bất Thông, bởi vì Nhuế Bất Thông hiện tại cũng đang ở Thượng Tam Thiên. Về hình ảnh Kim Long thì làm Sở Dương nhớ tới Ngạo Tà Vân. Hắn biết Ngạo Tà Vân có huyết mạch Long tộc, có thể có quan hệ gì đó với hắn không? Nhưng lập tức Sở Dương cười khổ một tiếng thầm nghĩ. Nếu đồng thời xuất hiện thiên địa dị tượng đều có liên quan với các huynh đệ của mình thì cũng quá vô lý đi. Lúc này ở bên trong Lăng Gia đã thảo luận đến khí thế ngất trời. Sở Dương đứng trong màn mưa một mình trầm tư. Chú ý tới hắn chỉ có Tử Tà Tình, ngay cả Lăng Hàn Vũ cũng đang hứng chí bừng bừng mà tham gia thảo luận. Dù sao mỗi lần xuất hiện tình huống bực này liền sẽ đại biểu cho thiên hạ sắp xảy ra biến cố lớn. Ta dám đánh cuộc, đây tuyệt đối là cửu kiếp kiếm chủ đã tìm được cửu kiếp kiếm tiết thứ 5. Một vị thánh cấp cao thủ của Lăng Gia nói chắc nịch, nước bọt văng tứ tung. Nếu có thể chứng minh không phải, ta liền cởi hết quần áo chạy 500 vòng quanh chung cư. Hừ, mọi người cùng nhìn nhau khinh bỉ, chứng minh. Người có biết ai là cửu kiếp kiếm chủ không? Sở Dương đứng ở trong mưa nhìn Lăng Gia thảo luận, trong nháy mắt liền cảm giác cái không khí náo nhiệt này cách mình rất xa vời, xa xôi như một giấc mộng mà chính mình cũng sống trong một giấc mộng khác. Thật là không muốn nhớ tới các ngươi, Sở Dương lẩm bẩm, nhớ tới các ngươi ta liền lại muốn gặp các ngươi. Người nhớ tới cái gì? Thanh âm của Tử Tà Tình vang lên bên người. Sở Dương nhìn lại chỉ thấy Tử Tà Tình đã đứng trong mưa ngay trước mặt mình. Mưa to rơi xuống, Tử Tà Tình đứng ở trong mưa, tựa như tất cả những giọt mưa đều đánh lên người nàng. Nhưng chỉ có đứng ở khoảng cách gần thì mới biết, những hạt mưa này là không hề chạm vào nàng một chút nào, trên người nàng vẫn không nhiễm một hạt bụi. Ta nhớ đến... Sở Dương mơ màng tỉnh lại nói, Nhạc Nhi ngủ rồi sao? Ừ, ta cho nàng ngủ một giấc, Tử Tà Tình thản nhiên nói. Mưa to như thế này, từ một phương diện nào đó cũng có nghĩa là ông trời đang tẩy trừ một số thứ, cho nên lúc này ngủ một giấc là tốt nhất. Sở Dương thản nhiên gật đầu, nghĩ đến Tử Tà Tình là quái vật vạn năm, kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể nói ra nguyên nhân thiên địa kỳ cảnh, không hỏi quay qua hỏi. Người thì sao? Người nghĩ tới cái gì? Tử Tà Tình cười nói, người không biết sao? Sở Dương hít một hơi, không dám xác định. Tử Tà Tình thản nhiên nói, thật ra người đã xác định, lại còn cần ta phải nói ra sao? Đang ngẩng đầu nhìn Sở Dương, thật ra không cần thiết, người xác định thì chính là xác định. Sở Dương ngẩng đầu lên, mưa to trên trời ào ạt rơi trên mặt, nhẹ nhàng nói, thật là tưởng niệm. Tử Tà Tình thản nhiên gật đầu cũng không hỏi gì, chỉ là thay đổi một vấn đề mà hỏi. Sở Dương, ở trong lòng ngươi, người yêu quan trọng hay là huynh đệ của ngươi quan trọng? Sở Dương ngạc nhiên nói, cái này phải đánh giá như thế nào đây? Tư Tà Tinh thản nhiên nói, nếu như trong một lần chiến đấu người yêu và huynh đệ của ngươi đồng thời gặp phải cục diện chắc chắn phải chết, mà ngươi lại chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ cứu người nào? Sở Dương không cần nghĩ ngợi mà nói, thấy người nào trước cứu người đó. Nếu đồng thời nhìn thấy thì sao? Tư Tà Tinh đuổi theo không buông, ai gần ta hơn ta cứu người đó. Sở Dương cảm thấy buồn cười, loại vấn đề này cũng cần phải hỏi sao? Nếu là cho ngươi thời gian lựa chọn thì sao? Tư Tà Tinh hỏi, trong lòng ngươi sẽ có sự cân nhắc, ngươi cứu ai? Sở Dương nhíu mày, đây thuần túy là cố tình gây sự, nếu ta có thời gian cân nhắc thì nhất định sẽ có thời gian cứu cả hai người, còn phải cân nhắc cái gì nữa? Chỉ cứu được một người, phải bỏ lại một người thì sao? Tư Tà Tinh hỏi. Đi con mẹ nó lấy hay bỏ? Sở Dương mãnh liệt nói, không có lấy hay bỏ, không có. Thật chẳng biết trong đầu nữ nhân các người nghĩ cái con mẹ gì, mỗi ngày đều đi lo lắng mấy vấn đề nhàm chán nhảm nhí này, các người có mệt hay không hả? Y hệt như nữ nhân hỏi nam nhân, ta với mẹ ngươi chỉ có thể cứu một thì ngươi cứu ai? Quả thực cực kỳ là nhàm chán, Sở Dương cả giận nói. Tư Tà Tinh thản nhiên nói, thật ra thì nữ nhân thích hỏi loại vấn đề này là để chứng minh địa vị của mình trong lòng nam nhân. Sở Dương cười hăng hắc, buộc nam nhân phải lấy hay bỏ, hử, nữ nhân buộc nam nhân phải lấy hay bỏ cũng đều là cái đồ vứt đi. Cái vấn đề này nên trả lời thế này này, ngươi cứ kiên nhẫn chờ đi, chờ ngươi có nhi tử. Lão bà, con ngươi hỏi hắn vấn đề này, khi đó ngươi sẽ nghe được đáp án chuẩn xác. Tư Tà Tinh nở nụ cười, vậy ngươi hiện tại đã xác định chưa? Tư Tà Tinh nhẹ giọng hỏi. Sở Dương ngẩn ra cười ha hả, có một số việc trong lòng mình đã xác định nhưng lại bán tín bán nghi, cho nên cần có người khác khẳng định. Người khác khẳng định có thể đem một nửa nắm chắc của ngươi biến thành 10 phần nắm chắc, nhưng người khác khẳng định dù là chính xác đi nữa thì ngươi cũng đã bị người khác ảnh hưởng. Ngươi không phải là tự chiến thắng chính mình mà bị người khác đánh bại, cho nên ngươi chỉ cần tự nói với chính mình, ta khẳng định thì chính là quyết định, vậy là được rồi. Cái này cũng là một loại tâm ma, hơn nữa là tâm ma mà mỗi người đều có, mặc kệ là người thường hay chí tôn cao thủ. Phụ thân quan trọng hay mẫu thân quan trọng, lão bà quan trọng hay con cái quan trọng, con chó quan trọng hay con lợn quan trọng hơn, huynh đệ quan trọng hay lão bà quan trọng hơn. Đây đều là chuyện vĩnh viễn sẽ không có đáp án chính xác, mạnh mẽ lựa chọn thì sẽ đưa mọi chuyện đến bên bờ vực. Không có ai nguyện ý lựa chọn như vậy cả. Tư Tà Tinh dùng một tình huống không thể lựa chọn đáp án chu toàn đem Sở Dương bước đến đường cùng, sau đó ở thời khắc mấu chốt bài trừ đi một câu đánh tan tâm ma của Sở Dương. Sở Dương có chút tự giễu cười nói, thì ra tính cách của ta vẫn là có chút không quả quyết. Tất cả mọi người đều sẽ do dự, Tư Tà Tinh nói, chỉ là xem tốc độ quyết định mà thôi. Sở Dương chậm rãi gật đầu, hai người ở trong mưa đứng một hồi rồi liền chậm rãi quay về. Khác với vừa rồi, hiện tại trong lòng Sở Dương tràn ngập lửa nóng, đó nhất định là huynh đệ của ta. Tuy rằng ta không có chứng cớ, nhưng trừ bọn họ ra tuyệt đối không có người nào khác cho ta cảm giác quen thuộc như vậy. Ta đang chờ các ngươi, ta đang ngóng trông các ngươi. Huynh đệ, mau lên đây đi, Kiều Trọng Thiên là của chúng ta. Mặt Sở Dương đỏ lên một chút, có vẻ kích động. Đi vào trong phòng, đám người Lăng Hàn Tuyết đồng thời ngạc nhiên, ở trong mắt họ Sở Dương tương đối cường đại lại ướt như chuột lột, mà Tử Tà Tinh lại không dính một giọt nước nào, điểm này có chút không thích hợp. Cho dù Sở Dương có che chở Tử Tà Tinh như thế nào thì hắn cũng không thể ướt đẫm, mà Tử Tà Tinh lại không có việc gì. Nếu Sở Dương vận khởi huyền công thì tự nhiên có thể, nhưng tình huống trước mắt này thì rõ ràng là không. Loại phát hiện này làm cho Lăng Hàn Vũ cùng ba vị chí tôn trưởng lão trong lòng đều nhảy dựng lên. Tất cả bọn họ đều chỉ coi Tử Tà Tinh là một nữ tử bình thường, thậm chí không có tu vi gì. Nhưng sự thật trước mắt lại chứng minh một chuyện, bọn họ đều nhìn sai. Nữ tử phong hoa tuyệt đại này tuyệt đối là một đại cao thủ sâu không lường được, bởi vì bọn hắn đều không nhìn ra được tu vi của nàng. Khó trách là Sở Dương dám một mình mang theo hai nữ tử di chuyển mấy vạn dặm, có một cao thủ khủng bố như vậy hộ giá bên người thì còn sợ cái đếch gì nữa. Tử Tà Tinh thản nhiên cười, thủ thế một cái rồi về phòng với Sở Nhạc Nhi. Sở Dương có chút khó hiểu, gãi đầu. Tử Tà Tinh rõ ràng là cố ý dùng loại phương pháp không có dấu vết này, làm cho người của Lăng Gia kinh sợ một chút. Vì sao? Ánh mắt Sở Dương nhìn thoáng qua Lăng Hàn Vũ, Lăng Hàn Vũ cũng nhíu mày tự hỏi. Ánh mắt chậm rãi chuyển động, xẹt qua người một thiếu niên gầy yếu ở tận trong cùng. Thiếu niên gầy yếu ngẩng đầu lên rồi lại cúi thấp xuống, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút gầy yếu, bộ dáng có chút đáng thương. Nhưng Sở Dương biết người này tuyệt đối là do công pháp ảnh hưởng, chứ không phải thân thể suy nhược. Mà thiếu niên này cũng là người yếu nhất trong đội ngũ của Lăng gia, thậm chí còn chưa đến hoàng cấp. Lăng Hàn Vũ và Lăng Hàn Tuyết cũng chưa bao giờ giới thiệu hắn với Sở Dương. Lăng Hàn Vũ nhíu mày, rời ánh mắt khỏi người hắn, sau đó nhìn về phía vài vị thánh cấp và chí tôn cao thủ, ánh mắt như điện. Ở dưới ánh mắt chăm chú sắc bén của hắn, có ba người hơi thay đổi sắc mặt, tránh né ánh mắt này. Lăng Hàn Vũ hừ một tiếng lẩm bẩm, xúc sinh, thể diện đều quăng đi hết rồi. Sở Dương thản nhiên cười nói, vị công tử này là... Đây là một chất nhi của ta, lần này ta dẫn hắn đến kiến thức một chút, Lăng Hàn Vũ có chút ngượng ngùng nói. Lâm chất nhi thực sự là rất hùng à. Anh tư phát triển, niên biểu hữu vi, phong lưu lỗi lạc, tuấn tú lịch sự. Sở Dương bao hàm thầm ý cười nói. Sở Dương đem chữ hùng cùng với chữ phong lưu cố ý tăng thêm khẩu khí, kéo dài ngữ điệu. Lăng Hàn Vũ đỏ mặt lên nói, người thật là nhạy bén, bất quá có một số việc tuyệt đối sẽ không phát sinh. Sở Dương ôn nhu cười nói, ta tin. Thôi, trời mưa rồi, đi ngủ một giấc. Nói xong liền xoay người rời đi. Ở thời khắc hắn ra khỏi cửa, thiếu niên gầy gò nọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Sở Dương, trong mắt lộ ra một loại thần sắc ghen ghét. Lăng Hàn Vũ nhìn Sở Dương đi ra, trong ánh mắt mang theo sự tán thưởng và ngưng trọng. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Lúc đầu dẫn hắn lại đây chẳng qua là vì hắn là đệ tử của lão hữu của mình, cũng chính là tình địch trong truyền thuyết. Cho nên Lăng Hàn Vũ muốn nhìn xem bộ dáng của thiếu niên này là cái dạng gì. Thứ hai, những gì thiếu niên này làm khiến hắn rất thích thú, đặc biệt là cách ra tay với mỹ sắc càng làm cho người ta thích thú hơn. Ngươi không phải thích mỹ nhân sao? Ta cho ngươi vì mỹ nhân mà chết. Đối với sắc lang mà nói, cái này không thể nghi ngờ là phương pháp cực kỳ thích hợp. Thế nhưng, sau khi tiếp xúc thì mới phát hiện trình độ của thiếu niên này cực kỳ khủng bố, vượt xa khỏi phỏng đoán của mình. Nhưng cho đến hôm nay mới phát hiện ra mình vẫn còn quá xem nhẹ hắn, một người cực kỳ đáng sợ. Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói, Sương Nhi, người thích nữ nhân kia sao? Thiếu niên nọ cúi đầu cũng không nói chuyện, Lăng Hàn Vũ liền nói, cho nên người muốn giết Sở Dương à? Thiếu niên vẫn không nói lời nào. Lăng Hàn Vũ cũng không để ý tới hắn, tự hỏi tự nói, hơn nữa người còn có an bài, đã sắp động thủ rồi sao? Thiếu niên hơi ngẩng đầu nhưng vẫn không nói một lời. Lăng Hàn Vũ thản nhiên nói, ta không can thiệp cũng không ngăn cản ngươi, ngươi trẻ tuổi vẫn nên nếm chút đau khổ, chỉ sợ đau khổ đó là cái mạng của ngươi. Ngươi có thể làm theo suy nghĩ của ngươi, nhưng thành công là mạng hắn đã hết, mà thất bại thì ngạng mạng ngươi cũng đã hết. Đối với Lăng gia, việc này không có quan hệ. Lăng Hàn Vũ đứng lên trở về phòng. Một vị chí tôn cao thủ lo lắng đi theo hắn, nhị gia, như vậy chẳng phải là làm cho Sương Thiếu đi chịu chết sao? Đối phương sâu không lường được, hơn nữa còn có phòng bị, mà việc hôm nay cũng tương đương với lời cảnh cáo chúng ta. Một khi Sương Thiếu xuống tay, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không lưu tình. Lăng Hàn Vũ lạnh lùng nói, người nói không sai, đối phương đã cảnh cáo, lần cảnh cáo này chính là cho chúng ta mặt mũi, bằng không người ta có thể trực tiếp động thủ. Tình cảm giữa ta và sư phụ hắn đối với hắn mà nói, có thể giết mà không giết, đáng chết mà không giết, thì chỉ một lần cũng đã trả hết nợ. Cho nên sau lần cảnh cáo này, nếu Sương Nhi động thủ thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chính như lời Sở Dương nói, những cả mơ ước sắc đẹp, hơn nữa còn muốn giết người để đoạt lấy thì có chết cũng đáng. Lăng gia chúng ta, nếu có người như vậy, thì Lăng Hàn Vũ ta cũng cảm thấy sỉ nhục, chỉ hận không thể tự mình động thủ. Nếu bản thân hắn muốn chết, thì không thể có gì tốt hơn. Lăng Hàn Vũ lãnh khốc nói xong, liền quay đầu bỏ về phòng, chỉ để lại một câu. Bất luận kẻ nào nếu muốn hỗ trợ hắn, có chết cũng không quan hệ gì với Lăng gia. Cho dù cung phụng đại nhân trách tội thì cũng chỉ trách tội ta. Nếu có người vì chuyện này mà trả thù thì phải bước qua thi thể Lăng Hàn Vũ ta trước. Vị trí tôn kia sững sờ không biết nói gì, thở dài một hơi lẩm bẩm. Thiếu niên huyết khí phương cương, Sương Thiếu há có thể không động tâm chứ. Tuy rằng muốn giết Sở Dương là không khỏi quá phận, nhưng mà tính tình nhị gia cũng thực sự nên sửa lại. Đối với người nhà của mình chẳng lẽ cũng đối đãi như bọn sắc lang bên ngoài sao? Ở trong phòng Sở Dương vừa đi vào, trên người liền toát ra sương mù, trong chốc lát quần áo đã khô sạch, thoải mái lạnh nhạt ngồi xuống bên cạnh bàn mà nói, ngươi muốn tự mình động thủ sao? Tử Tà Tình lạnh lùng nói, cái tên kia là cái gì tôn tử của đại cung phụng, kế thừa hương khói của hắn, hắc hắc, không ngờ lại muốn dùng độc để bắt lấy Nhạc Nhi, rồi dùng nàng để uy hiếp ngươi, sau đó lại phái người đánh lén xử lý ngươi và ta. Cái kế sách này chân chính là ngoan độc, không thể tưởng được

Gương mặt vị trí tôn này đỏ lên, tử cô nương không khỏi khinh người quá đáng. Từ Tà Tình không kiên nhẫn nói, đến tột cùng là ta khinh người quá đáng hay Lăng gia các người khinh người quá đáng đây? Trước là cưỡng ép nữ tử, sau lại hưng sư vấn tội, lại có thể nói ta khinh người quá đáng sao? Đây là giang hồ. Vị trí tôn này âm trầm nói, tử cô nương, lấy tu vi của ngươi hẳn là nên biết, cho dù muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng cần phải có thực lực. Khinh người quá đáng sao? Một khi đã vậy, ta đây không ngại chân chính khinh người quá đáng một lần. Từ Ta Tinh thả nhiên nói, vừa rồi ngươi nói người Lăng gia các ngươi chỉ cho phép các ngươi tự mình giáo huấn, nhưng không biết là ta có thể giáo huấn ngươi không? Vị trí tôn này trừng mắt nhìn nàng một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Tử cô nương muốn kiểm chứng với lão hủ sao? Lão hủ hoan nghênh, lão hủ cũng đang có ý này. Từ Ta Tinh thản nhiên lắc đầu, không, là muốn giáo huấn ngươi. Đột nhiên nâng tay tát tới. Vị trí tôn này rõ ràng nhìn thấy bàn tay nho nhỏ trắng nón tát đến, muốn ra tay ngăn cản. Thế nhưng hoàn toàn không hề nghĩ tới, hắn lại không thể ngăn cản, cũng không thể né tránh. Tốc độ chậm như vậy mà mình lại không thể tránh được. Bốp, một thanh âm vang lên. Thân thể vị trí tôn này bay đi như hỏa tiễn, khua chân múa tay ở giữa không trung, té xuống đất, lăn đi hơn 100 trượng. Từ Tà Tình thì vẫn ngồi trên ngựa không chút sức mẻ, hai mắt lạnh lùng. Hai vị trí tôn và Lăng Hàn Vũ chấn động quay đầu nhìn. Vừa rồi hai người nói chuyện mấy người đều nghe được rõ ràng. Lăng Hàn Vũ vốn định ngăn lại nhưng chỉ trong nháy mắt một vị trí tôn là có thể bị đánh bay vô lực hoàn thủ. Hai vị trí tôn hừ một tiếng trong mắt lộ ra lửa giận, thân hình chợt lóe lên chuẩn bị động thủ. Các người biết rõ thị phi đúng sai cũng muốn động thủ sao? Từ Tà Tình thản nhiên hỏi. Lúc này vị trí tôn bị đánh bay kia xoát một tiếng bay trở về, thở hồng hộc, trong mắt lửa giận tận trời, một nửa bên mặt không ngờ đã sưng phù lên. Sở Dương ở một bên lạnh lùng nhìn cũng không khuyên can. Sáng sớm Từ Tà Tình đã từng nói qua một câu với mình, Lăng Hàn Vũ và sư phụ ngươi là bạn tốt, nhưng trong thế gia người như vậy quá ít. Ngươi chớ vì sự giao hảo với Lăng Hàn Vũ mà cho Lăng gia cũng đều là nhiều người tốt. Hôm nay ta cho ngươi nhìn rõ bản chất của thế gia. Sở Dương lúc ấy còn có chút không cho là đúng, bởi vì Lăng Hàn Vũ đêm qua nếu để bọn họ đi tìm cái chết thì đã cho rằng bọn họ gieo gió gặt bão, hôm nay tuyệt đối sẽ không có hành vi quá khích gì. Không nghĩ tới lời nói còn đang ở bên tai thì xung đột cũng đã bắt đầu. Sở Dương yên lặng nhìn ba vị trí tôn, mấy vị thánh cấp vây quanh Tử Tà Tình, chua xót trong lòng chậm rãi lan tràn. Thế ra, quả nhiên vẫn là thế ra. Ngay cả khi những người này biết cái gì là đúng, cái gì là sai, một đám ai cũng đều lòng mang đại nghĩa, nhưng đến thời điểm động vào bọn họ thì vẫn là bao che khuyết điểm như cũ. Cho dù là ngươi giúp bọn hắn diệt trừ khối u ác tính trong gia tộc, nhưng cũng đã tổn hại quyền uy của bọn họ, cho nên tất nhiên phải có câu trả lời. Mà câu trả lời lúc này đó chính là về thanh danh gia tộc, không có đạo lý gì được nhắc tới. Đúng cũng là sai, sai cũng là sai. Ngươi có nói như thế nào? Sở Dương hỏi Lăng Hàn Vũ đi bên cạnh mình. Lăng Hàn Vũ khuôn mặt chua xót, đây là thế gia, cũng là điểm ta không hài lòng nhất. Hắn thở dài một tiếng, thế gia hiện tại đã biến chất, đã biến thành thế lực. Sở Dương nhíu mày, thế gia, thế lực. Lăng Hàn Vũ chua xót lắc đầu. Cái gọi là đại nghĩa, là giang hồ quy củ, chính là công đạo đến từ cường quyền. Sở Dương, để cho bọn họ đánh một hồi đi, không chết người là được. Sở Dương ừ một tiếng thản nhiên nói, thế thúc. Nếu Lăng gia làm chuyện không đúng, gặp phải kẻ địch cường đại, ngươi biết rõ việc này là Lăng gia sai, thì ngươi có tham dự vào trận chiến này hay không? Lăng Hàn Vũ cười khổ, ta không biết. Sở Dương gật đầu, ta hiểu. Hắn trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói, thì ra, đây là thế gia. Thở dài một tiếng, thế gia chung quy không bằng quốc gia. Hắn nhớ tới lúc còn ở thượng tạ Hạ Tam Thiên, tuy rằng chinh chiến liên miên, cao thủ cũng không nhiều, nhưng có quan viên, có pháp chế, cho nên thoạt nhìn so với Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên thì có trật tự hơn nhiều. Mà ở Thượng Tam Thiên, có điều gì đó phi thường làm người ta không thoải mái thì chính là như thế. Thế ra vĩnh viễn là bao che khuyết điểm, ngay cả người gia tộc mình phạm tội ác tày trời, nhưng người khác giết thì vẫn phải đòi công đạo, tuyệt đối không ngậm bồ hòn. Ngay cả là có nhân vật giống như Lăng Hàn Vũ cũng không thể thay đổi bản chất của thế gia, hoặc là nói cho dù Lăng Hàn Vũ làm gia chủ Lăng gia, hắn cũng vô pháp thay đổi. Cửu Kiếp Kiếm Chủ chỉnh đốn Cửu Trọng Thiên, nếu đem cửu đại thế gia như vậy đổi thành cửu đại thế gia khác, chẳng phải là đổi thang mà không thay thuốc hay sao? Trong lòng Sở Dương trầm tư, vậy thì tương lai ta nên làm thế nào đây? Ở bên kia, Tử Tà Tình quát to một tiếng, chiến đấu đã triển khai. Sở Dương cũng không quay đầu, tuyệt không quan tâm tới chiến cuộc, thản nhiên nói. Người không biết, ý là tương lai nếu có chuyện này thì ngươi sẽ đứng ở bên phía gia tộc, vì vô lý mà chiến, vì mặt mũi của Lăng gia buông tha cho tín ngưỡng của chính ngươi. Lăng Hàn Vũ cười khổ, ngươi không phải đang ép ta lựa chọn nói ra đáp án đấy chứ? Sở Dương gật đầu. Lăng Hàn Vũ hít sâu một hơi, gia tộc sinh ta ra, nuôi dưỡng ta, mãi cho đến khi ta lớn như vậy. Nếu gia tộc đúng, gia tộc chính xác, ta tự nhiên sẽ toàn lực vì gia tộc mà chiến. Nhưng nếu gia tộc không đúng, gia tộc không chính xác, Lăng Hàn Vũ từng chữ một nói ra, chính ta sẽ đi thỉnh cầu kẻ địch xin tha thứ, hóa giải ân oán. Nếu là thù hận không thể hóa giải, ta sẽ lựa chọn rời xa gia tộc của ta. Hắn ảm đạm cúi đầu, vì thế ta đã ly khai một lần. Nhưng người đã trở lại, Sở Dương thản nhiên nói. Cho nên, ngươi thề giết hết thiên hạ hoàn khố, giết hết người bắt ép nữ tử trong thiên hạ, nhưng ở bên cạnh ngươi, bên trong gia tộc của ngươi lại có một tên mà ngươi cũng không có giết. Ngươi muốn giết, nhưng ngươi cũng sẽ không tự mình đụng thủ, cho nên ngươi mượn đào giết người để cho chúng ta giết hắn. Nhưng sau khi chúng ta giết hắn, mọi người lại trở thành mâu thuẫn, chính là tình huống hiện tại. Mà đến loại tình huống này, ngươi lại để cho bọn họ chiến một trận, dùng chiến đấu để hóa giải ân oán sao? Sở Dương thản nhiên nói, cho nên ngươi là một người chính nghĩa, nhưng trong lòng lại không nắm chắc. Ta chỉ có thể nói như vậy, ngươi là một ngọn cỏ đầu tường của chính nghĩa mà thôi. Ngọn cỏ đầu tường chính nghĩa? Những lời này tựa như rất buồn cười, nhưng Lăng Hàn Vũ nghe xong trong lòng cũng chấn động lẩm bẩm. Mặc kệ là chính nghĩa hay vĩ đại, nhưng cỏ đầu tường chính là cỏ đầu tường. Sở Dương hử nói, cho nên Dạ Sơ Thần không thích ngươi mà thích sư phụ ta. Bởi vì một điểm này ngươi so với sư phụ ta thì kém xa, sư phụ ta mặc kệ gặp được cái dạng đả kích gì thì vẫn không hề thay đổi, nhưng ngươi lại tùy thời biến hóa, tuy rằng ngươi si tình, trái tim không đổi, nhưng lập trường thì đã thay đổi không biết bao lần. Lăng Hàn Vũ thần sắc chua xót lẩm bẩm, ngươi biết không, năm đó ta sở dĩ buông tha chính là vì một điểm này, ta không bằng sư phụ ngươi ở điểm đó. Cho nên ngươi đáng thương hơn sư phụ ta, Sở Dương có chút thương hại nói, Lăng Hàn Vũ thở dài. Đúng rồi, ngươi có vẻ không lo lắng về trận chiến này, Lăng Hàn Vũ nói. Lo lắng cũng vô dụng, Sở Dương cười ha hả, nếu ta lo lắng mà tiểu tử có thể thắng, thì ta đã sớm bắt đầu lo lắng. Trong lời nói của hắn có điều còn giữ lại chính là thực lực của tử ta tình. Hiện tại đối với Lăng Hàn Vũ si tình đáng thương này, Sở Dương cũng không dám tin, nên có con bài chưa lật. Hắn phải giữ lại, Lăng Hàn Vũ dù sao cũng là người của Lăng gia. Trên thực tế Sở Dương muốn nói là ta có cái con mẹ gì mà lo lắng, ta chỉ có thể lo lắng vì đại tỷ này có thể giận dữ quá mà đi đổ sát Lăng gia các ngươi hay không. Ở giữa sân, Tử Tà Tình áo trắng bồng bềnh thản nhiên tiêu sái tung bay, tựa như tiên tử nhanh nhẹn mà chiến một trận. Lăng gia có ba vị chí tôn liên thủ trầm tĩnh tiến công, toàn bộ lực lượng tiết ra đều bị Tử Tà Tình phong tỏa chặt chẽ. Bọn họ quyền đấm cước đá, nhưng cho dù như gần trong gang tấc cũng không cảm giác được một chút gió nào. Lấy tu vi của Tử Tà Tình, lật tay là có thể giải quyết ba người này dễ dàng. Thế nhưng nàng lại không đánh hết sức, bởi vì một vị Lăng gia chí tôn trong đó ở trong chiến đấu kịch liệt, ở dưới áp lực cường đại của Tử Tà Tình lại tiến nhập vào đạo cảnh. Hơn nữa lực lượng đạo cảnh của chí tôn so với Sở Dương lại càng thêm tinh thuần, bởi vậy đây là đạo cảnh kích phát tử sinh tử. Tử Tà Tình gặp được thì sao có thể buông tha. Tuy nàng không ngừng làm ra một đám thủ thế huyền ảo đem đạo cảnh lực tất cả thu vào, thậm chí là ngay cả một chút cảm ngộ nào cũng không lưu lại. Nói cách khác là vị chí tôn này sau khi chiến đấu xong, cho dù biết rõ mình tiến nhập đạo cảnh, thế nhưng một chút chỗ tốt cũng không đạt tới được. Chiến đấu liên tục, Tử Tà Tình không nóng nảy, nhưng hai vị chí tôn Lăng gia lại nóng, không hẹn mà cùng phát động công kích cường đại. Bọn họ hai cái vừa động thì vị chí tôn chìm đắm trong đạo cảnh kia cũng nhất thời tỉnh lại, đồng thời ra tay. Tử Tà Tình liền nổi giận, ta thật vất vả mới thu thập được một ít đạo cảnh chi lực, các ngươi lại phá của ta. Trong lòng giận dữ, nhất thời thân hình như điện, chỉ thấy một đạo bóng trắng xoát một tiếng, phanh phanh phanh. Ba vị chí tôn lảo đảo lui về sau, từng bước trượt về, lại có thể liên tục 90 bước. Sắc mặt trắng bệch, đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết. Tử Tà Tình hai ống tay áo màu trắng vung lên, đem lực lượng hội tụ trong trận đánh đồng thời ném đi, tựa như quẳng một trái bom ra ngoài. Thật lâu sau, trên bầu trời chuyển đến một tiếng oanh minh, trên không xuất hiện một cái hắc động rồi biến mất. Tử Tà Tình khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói, chớ có đến tìm ta mà đòi câu trả lời hay là luận công đạo, nếu không ta sẽ tìm tới toàn bộ gia tộc của các ngươi, đến để đàm luận cái gì là công đạo, cho gia tộc các ngươi biết cái gì mới là câu trả lời. Ba vị chí tôn tim mặt lạnh lẽo, kinh ngạc không dám bước tới một bước. Ba người đồng thời cảm giác được lấy thực lực của nữ nhân này nếu muốn giết chết ba người thực sự so với việc lấy đổ trong túi còn dễ dàng hơn. Các ngươi ở trước mặt ta không có tư cách để đòi công đạo, Từ Tà Tinh thản nhiên nói, lúc này không giết các ngươi chính là trả lại một phần nhân tình cho sư phụ của Sở Dương. Vì đại cung phụng kia của các ngươi nếu không phục thì ta chờ hắn ở chỗ này, các ngươi giỏi cứ nhắn tin gọi hắn lên đây. Từ Tà Tinh đứng một bên nhìn, nhịn không được tâm tình kích động, hai mắt tỏa sáng, gần như muốn vỗ tay ủng hộ, rất là uy mãnh, rất bá đạo. Thân là nữ nhân mà lại bá đạo như thế, đã trải qua sự tình bực này, hai bên tự nhiên lại không tiện đi cùng một chỗ. Sở Dương và Lăng Hàn Vũ cười khổ, đương nhiên mọi người vẫn có cùng chung mục tiêu, chẳng qua có trước có sau mà thôi. Sở Dương và Tử Tà Tình đi trước, mấy người Lăng Hàn Vũ theo phía sau, không khí tràn ngập xấu hổ. May mắn ven đường càng ngày càng gặp nhiều người, đến cuối cùng đã là đại đạo nhân mã nối liền không dứt. Phía trước là một con đường lớn thẳng tắp, ước chừng dài hơn cả trăm trượng. Phía xa xa cuối đường là một tòa thành thị thật lớn. Ở trước đường lớn này chính là mấy trăm vị hán tử áo xanh, chỉnh tề đứng thẳng. Một khi có một dược sư tiến tới, sau khi chứng thực thân phận sẽ lập tức an bài một hán tử áo xanh đi ra, dẫn họ tiến vào trong thành, tiến vào nơi nghỉ ngơi quy định. Đâu vào đó, tất cả đều rất trật tự. Dược sư chen chúc mà đến nhưng đứng ở trước đường lớn lại không hề cảm thấy chật chội chút nào, bởi vì những hán tử áo xanh này sau khi dẫn một nhóm dược sư vào liền lập tức lại ra roi thúc ngựa trở lại. Thời điểm Sở Dương đến lập tức có một vị áo xanh hơn 40 tuổi đi lên nghênh đón. Vị công tử này là vì tham gia vạn dược đại điển mà đến sao? Sở Dương mỉm cười, không sai. Người áo xanh kính cẩn nói, xin hỏi công tử họ gì? Thính công tử đưa ra dấu hiệu thân phận xuất thân. Ta họ Sở. Sở Dương thản nhiên ồ một tiếng, lấy ra ngọc bài chứng minh thân phận y sư mà Hàn Tiêu Nhiên chuẩn bị cho hắn. Người nọ tiếp nhận vừa thấy liền nhất thời nghiêm nghị cung kính. Thì ra là thủ tịch y sư của Đông Nam chấp pháp đường đã đến, tại hạ không tiếp đón từ xa. Nói xong cẩn thận đánh giá Sở Dương một cái, lập tức gọi một gã đạo hán áo xanh lại. Người đưa Sở công tử tới Lan Hương viện nghỉ ngơi. Đại hán áo xanh cúi đầu lên tiếng đứng ở bên người Sở Dương, cung kính nói, Sở công tử, mời theo ta. Sở Dương mỉm cười, đà tạ, liền đi theo phía sau hắn. Trong lòng cũng là có chút nghi hoặc thầm nghĩ, vừa rồi xa xa nghe loáng thoáng nơi nghỉ ngơi, có cái gì là khách sạn, tửu lâu hoặc là trụ sở, nhưng cấp cho mình lại là Lan Hương viên. Trước đó có vẻ không có người nào tiến vào chỗ có chữ viên chứ hả? Chẳng lẽ y sư chấp pháp giả đều có lễ ngộ đặc biệt sao? Đi ra hơn 10 dặm đường, Sở Dương đột nhiên dừng lại. Trước mặt chính là một cái cửa thành thật lớn, trên cửa thành có ba chữ to rõ đập vào mặt. Thiên Cơ Thành. Sở Dương ngưng thần nhìn ba chữ này không khỏi nhớ tới Mạc Thiên Cơ, thầm nghĩ nếu thành chủ thực sự là Mạc Thiên Cơ thì thật đúng là danh phủ kỳ thực. Sở công tử, Thiên Cơ Thành của Gia Cát gia tộc chúng ta nổi tiếng khắp cửu trọng thiên, tin tưởng Sở công tử vào trong tuyệt đối sẽ không thất vọng. Đại hán dẫn đường liền nói, cái tên rất bá đạo, Sở Dương khen. Gia Cát gia tộc không hổ là gia tộc về trí tuệ, ngay cả cái tên cũng mang theo hai chữ thiên cơ, thực sự là thần bàn quỷ tính, nắm giữ thiên cơ. Không sai, Gia Cát gia tộc thần cơ diệu toán được xưng là thiên cơ tiết lộ giả. Hán tử áo xanh cười ha hả, rất quang vinh nói, ở Gia Cát gia tộc của ta, không có thiên cơ nào không thể giải. Sở Dương thản nhiên cười nói, xem ra sau khi đi vào ta nhất định phải xem một quẻ. Hắn nhẹ giọng nói, tính toán cát hung họa phúc mới được. Hán tử áo xanh nở nụ cười, Sở công tử nếu muốn xem bói thì đã đến đúng nơi rồi, trong thành gần như là cứ cách 5-3 bước sẽ có một quầy tướng số, hơn nữa đại bộ phận đều có vài phần bản sự cả. Sở Dương cười ha hả chậm rãi tiến vào. Một đường này đi nhìn quả nhiên khắp nơi đều bày sạp tướng số, hơn nữa hai bên đường còn có rất nhiều quán trọ. Một đám chủ quán trọ mặc y phục thanh tao, tướng mạo xuất trần đứng trước cửa quán. Mẹ nó, không hổ là nơi xuất thân của đệ ngũ Khinh Nhu, nơi này người nào cũng có bộ dáng âm hiểm đều giả, trong lòng Sở Dương thầm nói. Ở trong đan điền, Kiếm Linh bế quan đã khôi phục thần hồn, rất lâu không có động tĩnh, đột nhiên lại ngóc đầu dậy nói. Đây là địa phương nào, sao lại quen thuộc đến như vậy? Đây là Thiên Cơ Thành, Sở Dương nói trong ý niệm. Từ Tà Tình ở một bên thản nhiên nhìn hắn không nói gì. Thì ra là nơi này, Kiếm Linh rõ ràng có chút hưng phấn. Thiên Cơ Thành, có một tiết kiếm cương ở trong này, chỉ cần ngươi thu lấy, sau đó ta dùng kiếm cương trợ giúp ngươi, ngươi có thể đem thất âm hàn khí, nghiệt long chủy hàn khí, còn có huyền âm huyền hàn khí tụ lại, hóa thành lực lượng mà chỉ ngươi mới có. Hơn nữa thiên địa tinh hoa lấy được từ trên người độc giao long năm đó cũng có thể hấp thu được rồi. Sở Dương vui vẻ nói, thật vậy sao?